Chương 861, mở cửa, đậu đậu đến đưa ấm áp. Kim ô tộc. Bộ tộc này ở vào thiên ngoại thiên lãnh địa. Giống như một viên to lớn thái dương. Vô tận hỏa diễm, không ngừng cháy hừng hực. Hỏa cầu thật lớn, tràn ngập vô tận quang huy. Xa xa nhìn qua cái này kim ô tộc lãnh địa, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, cái này hỏa cầu khổng lồ tổng cộng chia làm 9 tầng. Một tầng tiếp lấy một tầng, đều là khác biệt hỏa diễm tạo thành. Mỗi một loại hỏa diễm, đều là không phải bình thường. Cho dù là phía ngoài nhất hỏa diễm, cũng là Thái Dương chân hỏa. Bộ tộc này, đã không còn che giấu đối Thái Dương tinh thần tham lam. Cũng đúng. Nhật Nguyệt bất luận là tại cái nào một phương thiên địa, đây đều là chiếm cứ thiên địa đại bộ phận quyền hành. Thái Dương, Thái Âm. Cái trước là thiên đế quyền hành, cái sau cũng là thiên hậu. Tam túc kim ô nhất tộc, nhìn như không tranh quyền thế, không chừng cũng có trở thành thiên đế giả tâm. Bất quá nghĩ đến vạn tộc đều không coi bọn họ là một chuyện, Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa cũng không thèm để ý, tam túc kim ô nhất tộc giả tâm coi như lại lớn, bọn họ tộc nhân quá ít, chống đỡ không đứng dậy giả tâm của bọn hắn, nhất là ở trong đó, không biết bao nhiêu đều là tên khốn kiếp, là thương tộc ngụy trang. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên Bách Lực, bây giờ cái này một tôn cự nhân, giờ phút này cao chừng một trượng, đã không còn 100 trượng to lớn thể phách, Đậu Trường Sinh là khôi phục vốn là thể tích, mà đây là vận dụng một loại nào đó biến hóa chi thuật. Đậu Trường Sinh mới ngừng chân, đánh giá phía trước tam túc kim ô lãnh địa. Bách Lực liền đã không kịp chờ đợi tiến lên một bước, lớn giọng cao giọng hò hét nói, khách quý tới cửa, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại nói, khách khí một số. Bách Lực liên tục nói, đạo sư nói đều đúng. Ta nghe ngài. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, không giận, tuyệt không sinh khí. Không cần thiết cùng gia hỏa này sinh khí. Chính mình đến kim ô tộc, chú tạo một kiện trấn hải châu radar về sau, thì về nhân cảnh, tương lai sẽ không còn có cơ hội tiếp xúc. Một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, đây là màu vàng kim đốt cháy hỏa diễm, giống như một đạo kim cầu, một mực lan tràn đến Đậu Trường Sinh trước mặt, màu đen mái tóc nghênh phong tản mát, ngọc giao thiên quân cao gầy bóng người, đã chậm rãi đi tới. Hai mắt trong vắt có thần, tu mi đầu mũi, gò má một bên nhỏ hiện lúng đồng tiền, thanh tú đẹp đẽ vô luân. So sánh với trước kia khí khái hào hùng, bây giờ ngọc giao thiên quân nhiều ba phần ôn nhu. Ngọc giao thiên quân đi đến, như là chim hoàng oanh âm thanh vang lên, thái sư là đến để cho ta thực hiện cam kết. Chú tạo tinh thần kỳ. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, tinh thần kỳ một chuyện không vội, lần này đến kim ô tộc, chỉ là muốn mời một tên chú binh đại sư, vì ta chú tạo một kiện đồ chơi. Chỉ là không ngờ tới thiên quân, vậy mà tự mình tọa trấn thiên ngoại thiên. Ngọc giao thiên quân không trả lời ngay, mà chính là ánh mắt nhìn về phía một bên Bách Lực, một đôi mắt đẹp ngưng trọng, sau cùng thận trọng mở miệng nói, thái sư muốn chú tạo chi vật, khẳng định không phải tầm thường. Không cần làm phiền người ngoài, từ ta tự mình xuất thủ. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, thật sự là một chuyện đồ chơi. Thiên quân cũng hiểu được, trong tay của ta có trấn Hải Châu, cũng có tâm đem trấn Hải Châu toàn bộ thu thập toàn, có thể 36 viên trấn Hải Châu sớm đã thất lạc, muốn gom góp quá khó khăn, cho nên ta nghĩ là không phải, chú tạo một kiện bảo vật, có thể nương tựa theo trấn Hải Châu khí thế, hoặc là đặc tính, có thể chủ động tìm kiếm được trấn Hải Châu. Đương nhiên cái này là không thể nào thành công, trấn Hải Châu phẩm cấp quá cao, đơn độc một kiện đều là thần binh, 36 viên trấn Hải Châu đã vượt ra khỏi bất hủ thần binh, đây là siêu thoát thần binh. Ta căn bản không đáp lại hy vọng, chỉ là dự định làm một cái đồ chơi, cho trong lòng mình lưu lại một tưởng niệm. Ngọc Giao Thiên Quân vốn định mở miệng, sau cùng mới thở dài một hơi nói, thái sư yêu cầu không khó, cũng không sợ chê cười, chuyện như vậy tộc ta sớm đã làm qua. Mà lại tộc ta còn không phải đầu tiên làm, còn lại các tộc đều có tương tự cử động. Không chỉ là trấn Hải Châu, còn lại bất hủ thần binh A, đều muốn chú tạo một kiện bảo vật, có lấy tầm bảo công năng. Vô số lần nếm thử, cũng có một chút có hiệu quả, nhưng hiệu quả không tốt, đều là gà mờ. Vật như vậy, căn bản không cần chuyên môn chú tạo, ta chỗ này thì có thành tựu phẩm, chuyên môn dùng để tìm kiếm trấn Hải Châu. Đây là một kiện la bàn, có thể bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, chỉ cần có trấn Hải Châu khí tức, liền có thể chỉ hướng trấn Hải Châu phương hướng. Nhưng thứ này căn bản vô dụng, nhất định phải là trấn Hải Châu khí tức ở vào tiết lộ trạng thái dưới, mà vùng thế giới này quá mênh mông, trăm dặm chi địa quá nhỏ. Đậu Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, thiếu hụt rất nghiêm trọng, trấn Hải Châu là thần binh, thần vật tự hối, khí tức thu liễm phía dưới, cái này la bàn thì vô dụng. Nhưng sau một khắc, Đậu Trường Sinh mi đầu thì thư hoãn. Đây không phải thăng cấp lệnh, sẽ kế thừa thiếu hụt, mà chính là hà thần khế ước, sẽ có ba loại lựa chọn. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, thiên quân nói giá đi, ta muốn mua về cất giữ. Ngọc Giao Thiên Quân cẩn thận nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, quan sát Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, phát hiện Đậu Trường Sinh không có tiếp tục dự định chú tạo, thật đối một kiện thành phẩm thì thỏa mãn, trong lòng không khỏi hồ nghi, biến hóa như thế, là Đậu Trường Sinh thật không có còn lại tính kế. nhưng thời cơ quá xảo hợp. Bây giờ chính vào thời kỳ mấu chốt. Đậu Trường Sinh liền đến. Mà Đậu Trường Sinh không chỉ cần bản thân mình tới, còn mang đến một cái tai họa. Thất Tội Giáo giáo chủ Bách Lực, đây cũng không phải là tiểu nhân vật. Cự nhân tộc tư tưởng trăm hoa đua nở, các loại giáo phái hoành hành, từng vị hiền giả chủ trương, bị vô số người phụng làm kinh điển. Một số vạn tộc đều là tà giáo giáo phái, tại cự nhân tộc cũng là hợp pháp hợp quy, nhưng cái này Thất Tội dạy, lại là cự nhân tộc số ít bị hạn chế giáo phái. Nhưng dù là như thế, gần nhất vài chục năm nay, Thất Tội dạy y nguyên phát triển mãnh liệt. Vị này Bách Lực, có thể tuyệt không đơn giản. Nhìn như chỉ có chân quân thực lực, nhưng một mực bị trong tộc hoài nghi là một tôn chí cường giả. Vì cự nhân tộc ẩn tàng đỉnh cấp chiến lực. Trong tộc không có đi nghiệm chứng, bởi vì không liên quan đến vạn tộc tranh đấu, cho nên căn bản không có tạo thành không hy sinh cần thiết. Hai người này, toàn bộ cũng không tốt gây. Ngọc Giao Thiên Quân trầm ngâm nói, thứ này giá trị không cao, chỉ là một kiện bán thần binh mà thôi, trực tiếp đưa tặng cho Thái Sư. Trong lòng rất muốn, trực tiếp nhờ vào đó đem Đậu Trường Sinh cho đánh ra, để Đậu Trường Sinh trực tiếp rời đi. Nhưng Ngọc Giao Thiên Quân không dám nói thế với, chỉ cần mình cự tuyệt Đậu Trường Sinh đi vào, khẳng định sẽ gây nên Đậu Trường Sinh hoài nghi, lập tức biết các nàng có vấn đề. Ngọc Giao Thiên Quân tiếp tục nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Thái Sư thật vất vả tới một lần, cùng một chỗ thưởng thức một chút tộc ta cảnh sắc, ăn được một số tộc ta mỹ thực. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không cần phải phiền phức như thế, ta lấy đến đồ vật, liền muốn về nhân cảnh. Mới thu hoạch được một tòa động thiên, bây giờ muốn trở về xử lý. Ngọc Giao Thiên Quân nội tâm mới thở dài một hơi, sau một khắc thì nhấc lên, một bên Bách Lực nói, đạo sư. Thật vất vả đến một chuyến, thì vào xem chứ sao. Ta còn chưa tới qua Kim Ô tộc đây. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không cần. Ngọc Giao Thiên Quân lắng nghe Đậu Trường Sinh cự tuyệt, không có cái gì mừng rỡ, bởi vì cái này tại Ngọc Giao Thiên Quân xem ra, hoàn toàn là một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ, không khỏi trái lương tâm nói, đúng vậy a. Thái sư là khách quý, cứ như vậy rời đi, ngoại nhân còn tưởng rằng tộc ta chậm trễ thái sư, đối thái sư chiêu đãi không chu đáo. Cái này thiên ngoại thiên lãnh địa, hoàn toàn bắt chước Thái Dương tinh thần xây lên, tuần tự cửu trọng thiên. Một tầng một thế giới. Có thể thưởng thức khác biệt cảnh sắc, cũng là một chỗ chỗ tu hành, có thể mượn nhờ hỏa diễm thối thể. Mỗi trăm năm, tộc ta đều sẽ mở ra một lần. Bây giờ khoảng cách trăm năm kỳ hạn, ước chừng còn có 30 năm, thái sư trước thưởng thức phong cảnh, đợi đến 30 năm sau, thái sư có thể nhờ vào đó thối thể. Đậu Trường Sinh cự tuyệt nói, 30 năm quá lâu, ta muốn trước về nhân cảnh xử lý sự tình. Có thời gian lại đến đi. Ngọc Giao Thiên Quân thuận sườn núi xuống lừa nói, người thái sư kia sẽ chờ ở đây các loại, đồ vật đã đưa tới, cần một phút. Ngọc Giao Thiên Quân giải thích nói, cái này tìm kiếm Trấn Hải Châu La Bàn, không phải cái gì trọng yếu chi vật, vẫn luôn cất giữ trong bảo khố, cụ thể phương vị không có phân loại, tìm kiếm hơi phí tổn chút thời gian. Đậu Trường Sinh nói, Thiên Quân quá khách khí. Bách Lực không có mở miệng, tự một bên trầm mặc không nói, dường như dung nhập bối cảnh bản một dạng. Thời gian từ từ trôi qua, đều tại Đậu Trường Sinh cùng Ngọc Giao Thiên Quân nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Trong nháy mắt một khắc đồng hồ trôi qua, một đạo quang mang xông ra, một bóng người đã đi tới, đây là một tên trung niên nam tử, hai tay dâng khay trà, phía trên phủ lên hoàng bố, la bàn quấn quanh lấy vải đỏ, Ngọc Giao Thiên Quân xuề bàn tay ra, xốc lên vải đỏ về sau, bày biện ra tới là một đạo quang mang. Ngọc Giao Thiên Quân một phát bắt được quang mang, sáng chói ánh sáng màu vàng tứ tán, có thể rõ ràng trông thấy lớn chừng bàn tay la bàn, đang bị Ngọc Giao Thiên Quân nắm trong tay. Ngọc Giao Thiên Quân đem đồ vật hai tay đưa cho Đậu Trường Sinh nói, vật này linh tính không mạnh, thái sư muốn là sử dụng, còn cần phải cẩn thận một chút, muốn là đã mất đi linh tính, cái này muốn rơi xuống phẩm cấp. Tuyệt đối không nên cố để linh tính nhận chủ, dùng nhiều phí một chút thời gian tốt nhất. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, đa tạ Thiên Quân. Ta chỗ này thì... cáo từ hai chữ cũng không nói đến. Đậu Trường Sinh thì cố nói, đi bên trong ngồi một chút. Cảm ơn ông trời quân, cũng thưởng thức một chút Kim Ô tộc mỹ cảnh, nhấm nháp một chút Kim Ô tộc mỹ thực. Phía trên một câu khô cằn, câu tiếp theo thì mượt mà. Cái này khiến Đậu Trường Sinh đột nhiên đổi giọng, tự nhiên là phát sinh sự tình. Ánh mắt đã nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm phục vụ đến hảo hữu danh sách. Lần trước thương tộc hành trình, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng người chết thực tình không chết mấy cái. Không có đem cái kia bất hủ kim tiên tăng thêm phía trên, thật sự là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Bất hủ tầng thứ là màu vàng kim thần thoại bảo trương, đại la kim tiên tầng thứ còn không biết là màu gì bảo trương. Đáng tiếc. Làm sao thêm hảo hữu, cái này không phải mình có thể khống chế. Nhưng lần này lại có hảo hữu. Cái này cũng biểu thị Kim Ô tộc muốn ra chuyện. Đậu Trường Sinh không có ý định rời đi. Lúc này mới gặp hai cái Kim Ô tộc thành viên, thì có một cái hảo hữu, tuy nhiên lại thêm hảo hữu tỷ lệ không cao, nhưng có phương diện này khả năng, thì sẽ không thế bỏ lỡ. Vị này phục phù là thần ma a. Chết cũng là màu cam bảo rương, tiên thiên chi vật. Chỉ là hắn một cái cũng là kiếm lời, lại tới một cái kia chính là kiếm bộn rồi. Đậu Trường Sinh đột nhiên biến miệng, Ngọc Giao Thiên Quân mỉm cười như cũ, yên cười nói, thái sư có thể lưu lại, đây là một chuyện thật tốt. Là tộc ta vinh hạnh. Nhất là thái sư khí tức cùng lần trước gặp nhau, khác biệt cực lớn, đây là đột phá tới thần ma. Từ đó thu hoạch được 3.000 năm số tuổi thọ, tộc ta cũng vì thái sư cao hứng. Ngọc Giao Thiên Quân không ngừng chúc mừng, nhưng trong lòng đã lạnh xuống, cái này Đậu Trường Sinh quả nhiên là đến gây chuyện. Vốn là 8 thành nắm chắc sự tình, bây giờ muốn hạ xuống 25%, Ngọc Giao Thiên Quân lại nhìn về phía Bách Lực, vị này cũng có nửa thành, chung vào một chỗ đây chính là 3 thành, còn có 5 thành tỷ lệ. Bị hoài nghi thị một tôn chí cường giả Bách Lực, chiếm cứ phân lượng như thế thấp, đủ để nhìn ra Ngọc Giao Thiên Quân đối Đậu Trường Sinh kiên kỵ. Bàn về chiến đấu lực, Bách Lực tuyệt đối không kém, nhưng bọn hắn trong bóng tối châm ngòi, xúi dục, nhấc lên náo động bản sự, năm cái Bách Lực cũng không bằng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thuận thế nói, này vị tiên sinh, không biết Thiên Quân có thể hay không giới thiệu một chút. Thiên Quân ngài cũng biết, ta thích nhất là giao bằng hữu. Ta cùng vị huynh đệ kia mới quen đã thân, phát ra từ nội tâm thân thiết. Nếu là có khả năng, đến đón lấy ta du lịch, đều do vị huynh đệ kia làm dẫn đường, thì không phiền phức Thiên Quân. Ngọc Giao Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía phục phù, ánh mắt lấp lóe một chút, Đậu Trường Sinh đối với hắn cảm thấy hứng thú, cái này là vì sao? Phục phù bây giờ chỉ là trực luân phiên đến hắn, cho nên mới sẽ từ một tôn thần ma tự mình ra mặt, liền vì biểu đạt đối Đậu Trường Sinh coi trọng. So sánh Đậu Trường Sinh không có đột phá trước, liền đã danh chấn vạn tộc, bây giờ đột phá tới thần ma, thực lực sẽ càng thêm cường đại, từ một tôn thần ma đưa một kiện bán thần binh, cũng là chuyện rất bình thường. Ngọc Giao Thiên Quân không có nhìn xảy ra vấn đề đến, phục phù những năm gần đây cũng không hề rời đi qua, gần nhất mới kết thúc bế quan. Ngọc Giao Thiên Quân chậm chậm nói, phục phù là tộc ta trụ cột vững vàng, một tôn chú binh đại sư. Tinh thông tại phù lục nhất đạo, có thể cho chú tạo thần binh, ghi chép phù lục, tăng cường thần binh uy lực. Là tộc ta hiếm thấy thiên tài chú binh đại sư. Đậu Trường Sinh thân thiết nói, nguyên lai là phục phù huynh đệ. Lời nói mới rơi xuống, Bách Lực cũng mở miệng nói, ngài là đạo sư huynh đệ, cũng là ta trưởng bối. Ta cho ngài hành lễ. Nhìn lấy Bách Lực hạ bái, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, thật sợ Bách Lực trực tiếp đập một cái. Bách Lực vô cùng quan tâm nói, phục phù tiền bối, ngài có huynh đệ sao? Không đúng, ta nói sai. Lấy ngài bản sự, ngài huynh đệ đều cũng không tại, bọn họ sống không được hơn 1.000 năm. Ta miệng đần, ta có ý tứ là, ngài có hay không hảo huynh đệ? Đạo sư thích nhất kết giao bằng hữu. Đáng tiếc cho tới bây giờ tốt bằng hữu hay là lác đác không có mấy, có ngài bồi tiếp đạo sư, ta an tâm. Không đúng, ta lại nói sai. Ta có ý tứ là, ngươi mà thời điểm có thể trở thành đạo sư hảo hữu chí giao a. Làm đạo sư bằng hữu, chính là nguy hiểm nhất. Tỷ lệ tử vong cao đến 99%. Cái này phục phù phải chết. Đậu Trường Sinh không vui nói, sẽ không nói chuyện, thì không cần nói. Bằng hữu tương giao, quý ở thổ lộ tâm tình. Lần đầu gặp nhau, cạn nói mà dừng, chỉ cần nhiều đi lại mấy lần, phục phù huynh đệ liền có thể cảm nhận được thành ý của ta. Lại nói, phục phù huynh đệ, đem hảo bằng hữu cùng một chỗ mời đến, chúng ta họp gặp. Ngươi phải chết, sợ là ngươi hảo bằng hữu đều là một đám người chết. Khả năng mua một tặng hai. Đáng để mong chờ. Chương 862, Viễn Cổ Thái Dương Thần Phục Sinh Kế Hoạch. Kim Ô Tộc, Đệ Nhất Trọng Thiên. Đại Nhật Chân Hỏa cháy hừng hực, dường như đưa thân vào hỏa diễm hải dương. Liếc một chút quét tới đều là Đại Nhật Chân Hỏa, đặt hữu hỏa quang hướng tiêu, chiếu rọi bốn phương thiên địa, giữa thiên địa không một sự tử sừng, không ngày đêm phân chia. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tại đúc bằng vàng rồng trên đường phố, ánh mắt đánh giá tứ phương, nhìn lấy triển khai hai cánh gào thét bay qua lần lượt từng bóng người. Tam Túc Kim Ô nhất tộc tộc nhân thưa thớt, nhưng đó là cùng một chủng tộc so sánh. Như cùng nhân tộc một tòa phía dưới châu, chí ít ngàn vạn nhân khẩu đặt cơ sở, 200-300 vạn người qua quyết bình thường, phía trên châu 500-600 vạn cũng không phải là không có. Như người khói đông đúc trung nguyên khu vực, cái kia nhân số sẽ càng khủng bố hơn. Đây là nhân cảnh, thiên ngoại thiên, còn lại lại có một ít động thiên, phúc địa, tiểu thế giới, bí cảnh các loại. Nhân tộc đến cùng có bao nhiêu người, căn bản là không có cách đi thống kê, nhất là không chỉ là nhân cảnh có. Còn lại các tộc cũng có một bộ phận, cái này dính đến chôn giấu gián điệp, người nghiên cứu tộc, hoặc là nuôi nhốt nhân tộc, thỏa mãn nó biến hình dáng dục vọng, đủ loại lý do đều có. Cái này một bộ phận cứ việc thiếu, có thể các tộc một bộ phận, tiếp cận chung vào một chỗ, lại là một cái to lớn con số. Tam Túc Kim Ô tộc người thưa thớt, cũng không phải mấy vạn, trăm vạn, mà chính là mấy triệu nhân khẩu. Cái này so sánh với các đại tộc, chí ít 10 ức đặt cơ sở nhân khẩu so sánh, số lượng tự nhiên là thưa thớt. Lấy loại này tộc cấp độ đi xem, phát hiện Tam Túc Kim Ô tiềm lực chiến tranh không đủ, thực lực tuy nhiên mạnh, có thể chỉ cần có một trận tốn thời gian lâu ngày đại chiến, liền có thể đem Tam Túc Kim Ô cho hắn đổ. Nhưng lấy cá nhân góc độ đến xem, cái này Kim Ô tộc lãnh địa, Tam Túc Kim Ô số lượng không ít. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã gặp được hơn ngàn người. So sánh với các tộc phổ biến chiếm địa bàn, tạo dựng lên vô số thành thị, Tam Túc Kim Ô lãnh địa không nhỏ, có thể thiên ngoại thiên cũng chỉ có cái này một tòa Nhật Hy thành. Nơi này ước chừng có lấy mấy chục vạn nhân khẩu, đây đối với Kim Ô tộc mà nói, đã là một tòa đại thành. Bách Lực giống như người hầu, giống như là bối cảnh bản, trầm mặc ít nói, đi thẳng tại sau cùng, trong bóng tối đối với Đậu Trường Sinh truyền âm nói, tình huống hơi không đúng. Cái này Nhật Hy thành ta mặc dù không có đến, nhưng đối với Nhật Hy thành cũng là có hiểu biết. Cái này một tòa Nhật Hy thành bên trong, không chỉ là chỉ có Kim Ô tộc. Kim Ô tộc không có giống là Long tộc một dạng, huyết mạch bắt đầu khuếch tán, xuất hiện đại lượng long thuộc, thế nhưng khống chế rất nhiều phụ thuộc chủng tộc. Cái này một số chủng tộc đều là hỏa trung tinh linh. Như là hỏa nha, hỏa điểu chờ một chút, toàn bộ đều cùng loại với Kim Ô tộc, bọn họ bị Kim Ô tộc thuần hóa, trở thành Kim Ô tộc cấp dưới chủng tộc. Bọn họ là Kim Ô tộc nanh vuốt, cũng là Kim Ô tộc hộ thuẫn. Nơi này chỉ là Nhật Hy thành đệ nhất trọng thiên, theo đạo lý cần phải có cái này một số hỏa trung tinh linh. Bây giờ ta toàn bộ cũng không có nhìn thấy. Lại có cái này Nhật Hy thành bên trong, lại muốn Ngọc Giao Thiên Quân tự mình tọa trấn, Kim Ô tộc nhất định là có chuyện. Đậu Trường Sinh cũng trầm ngâm, như là Bách Lực kể ra một dạng, cái này Nhật Hy thành có việc. Đối với cái này rất kinh ngạc, cái này Bách Lực ánh mắt độc ác, đối với nguy hiểm thấy rõ vô cùng nhạy cảm, muốn không phải phục phù cái này đã lên hảo hữu bản danh sách, bàn về đến ánh mắt chính mình không bằng Bách Lực. Không khỏi truyền âm hỏi, ngươi cảm giác Kim Ô tộc có chuyện gì? Là không hy vọng ngoại nhân biết. Bách Lực sớm đã suy tư qua, không do dự trực tiếp trả lời nói, muốn đem một vài phụ thuộc chủng tộc di chuyển đi, mà lại không kinh động tứ phương, còn muốn cho bọn họ cam tâm tình nguyện, đây nhất định sớm đã sớm chuẩn bị. Bây giờ lấy một cái lễ mừng, hoặc là một loại nào đó chỗ tốt, mới có thể đem người đều cho dẫn đi. Kim Ô tộc như thế đại phí khổ tâm, không hy vọng ngoại nhân hiểu được, đây nhất định là liên quan đến nhất tộc đại sự. Kim Ô tộc am hiểu chú binh, bọn họ có tỷ lệ chú tạo bất hủ thần binh. Bách Lực lời nói chần chờ, do dự một hai phủ quyết nói, muốn là chú tạo bất hủ thần binh, Nhật Hy thành không phải lựa chọn tốt nhất, nơi này ở vào thiên ngoại thiên, Kim Ô tộc ở chỗ này lực lượng không đủ. Tốt nhất địa phương là nhân gian giới, chỗ đó có Kim Ô tộc thủ hộ đại trận, lại có Kim Ô tộc bất hủ thần binh, đại lượng thần ma, tiên thiên thần binh, liền xem như sau cùng bại lộ, có người chuyên môn phá hư, Kim Ô tộc cũng là có thể chống cự, hết thành bất hủ thần binh sau cùng chú tạo. Cho nên ta cho rằng, Kim Ô tộc lựa chọn tại Nhật Hy thành, chính là muốn làm một số nguy hiểm nếm thử. Nắm giữ tình báo quá ít, bây giờ không dễ phán đoán. Bách Lực lời nói nhất chuyển nói, bất quá ta nhìn không ra, nhưng tin tưởng đạo sư đã sớm tính trước kỹ càng. Lần này tới thật trùng hợp, tại ta xem ra nhiều trùng hợp, cũng là tất nhiên. Đạo sư ngài đã phát giác Kim Ô tộc muốn ra chuyện, sở dĩ chủ động tới. Liền chờ đạo sư đại triển thần uy, ta sẽ đem hết thảy ghi chép lại, đến lúc đó trong giáo truyền bá. Đậu Trường Sinh muốn mở miệng phủ quyết, nhưng làm lời nói đến bên miệng lúc, Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, Bách Lực nghĩ như vậy không phải một chuyện xấu, tại nhân tộc tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi, có thể cái này Bách Lực là ngoại tộc, lưu lại một cao thâm mạch các hình tượng, cái kia càng có lợi hơn. Chính mình giữ lấy cái này Bách Lực đi theo, không phải liền là coi trọng Thất Đức giáo. Thất Đức giáo những năm gần đây tại cự nhân tộc cực kỳ rực rỡ, cũng không biết là cái này Bách Lực có ý, hay là vô tình, hắn đem Thất Đức giáo cùng mình dính líu quan hệ. Nguyên do Đậu Trường Sinh cũng không muốn biết, chỉ biết là một việc, Thất Đức giáo cùng mình hữu duyên pháp, hoàn toàn có thể tu hú chiếm tổ chim thắt. Tuy nhiên không có khả năng để Thất Đức giáo giáo chúng, trực tiếp giết hại chính mình đồng bào, nhưng mở rộng tại cự nhân tộc sức ảnh hưởng, có thể để nhân tộc cùng cự nhân tộc kết minh, làm một số song phương lẫn nhau đến lẫn nhau chuyện lợi. Chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đây cũng chính là cự nhân tộc cái này kỳ hoa, không phải vậy cái nào chủng tộc có thể làm cho ngoại nhân khuếch trương đại ảnh hưởng lực, thu hoạch được một nhóm mê đệ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trước phục phù bóng lưng, Đậu Trường Sinh nảy ra ý hay, bình thản mở miệng nói, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm phục phù là có thể. Lắng nghe đến Đậu Trường Sinh lời nói, Bách Lực trong lòng hơi động. Vừa mới Đậu Trường Sinh thái độ thì không đúng, đối cái này phục phù quá nhiệt tình, bây giờ lại có một câu nói kia, Bách Lực có thể 100% xác định một việc, cái này phục phù muốn ra chuyện. Đậu Trường Sinh là muốn đích thân giết người sao? Cái này không đúng lắm, lấy Đậu Trường Sinh cái này một cái truy cầu hoàng mỹ người mà nói. Sẽ không lưu lại cái này rõ ràng chứng cứ, chứng minh chính mình phạm tội. Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc phi thường trọng yếu, Kim Ô tộc không sẽ chủ động săn giết Đậu Trường Sinh, cái này sẽ khiến nhân tộc hung ác trả thù, có thể Đậu Trường Sinh cũng không thế ỷ thế hiếp người, tại Kim Ô tộc giết hại một tôn thần ma, sau đó phủi mông một cái liền rời đi. Làm xuống chuyện như vậy, Kim Ô tộc giết Đậu Trường Sinh, nhân tộc tuy nhiên hận lên Kim Ô tộc, có thể cũng không dám bốc lên thiên hạ nếu không tuân, trực tiếp hưng binh thảo phạt. Muốn là tại Nhật Hy thành bên ngoài, thiên ngoại thiên địa phương khác, giết người thì cũng liền giết. Tuy nhiên rất mâu thuẫn, nhưng vạn tộc có cơ bản nhất quy tắc. Bách Lực nội tâm mong đợi. Một đôi mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên Phục Phù. Một đường không nói gì, đi thẳng tới một chỗ quảng trường. Cái này trên quảng trường, đứng thẳng to lớn hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cao chừng trăm trượng, hừng hực kịch liệt thiêu đốt, phản phất là một vòng ngang lập ở đây mặt trời. Kinh khủng sóng nhiệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bay lên. Đây là Đại Nhật Kim Diễm. Nhất là cái này Đại Nhật Kim Diễm, trong đó có linh tính ẩn núp. Lập tức còn quấn tứ phương Đại Nhật chân hỏa, cao mấy cái tầng thứ. Đại Nhật Kim Diễm vốn đã là ngọn lửa vô cùng lợi hại. Nhất là cái này có linh tính ẩn núp, muốn là khôi phục về sau, khẳng định có thể đạt tới pháp có nguyên linh cấp độ. Dạng này Đại Nhật Kim Diễm, uy lực tăng gấp bội. Cái này đã có thể giết chết thần ma. Nguy hiểm như vậy đồ vật, vậy mà đứng ở trên quảng trường. Nhìn Đậu Trường Sinh đều hãi hùng khiếp vía, muốn là cái này Đại Nhật Kim Diễm đột nhiên mất khống chế, cái này Nhật Hy thành đệ nhất trọng thiên người, một cái đều chạy không thoát, thậm chí là đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Đây là Kim Ô tộc phản ứng nhanh, muốn là đệ nhị trọng thiên cũng như này bố cục, sợ là Nhật Hy thành đem sẽ trực tiếp sụp đổ. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa, liền đã kịp phản ứng. Cái này Kim Ô tộc hung ác a. Bọn họ sợ là cửu trọng thiên đều là như thế, đến lúc đó Nhật Hy thành đến một trận đại bạo tạc, tiên thiên thần ma đều cho ngươi nổ chết. Nghệ thuật cũng là nổ tung sao? Bách Lực ngưng trọng lên, đã cùng Đậu Trường Sinh nghĩ đến cùng nhau đi. Cái này Nhật Hy thành hoàn toàn xây dựng ở trên núi lửa, quá nguy hiểm. Nơi này lần tiếp theo, nói cái gì cũng không tới. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn lấy cháy hừng hực Đại Nhật Kim Diễm, nhìn lấy một đóa tiếp lấy một đóa sáng chói ngọn lửa màu vàng, không khỏi kinh ngạc nói, Đại Nhật Kim Diễm vậy mà không kiểm soát. Ngược lại không tốt mời Thái Sư đi cửu trọng thiên, bây giờ chỉ có thể ủy khuất Thái Sư đệ nhất trọng thiên nghỉ ngơi. Ta trước đi xử lý sự tình, liền từ Phục Phù phụ trách chiêu đãi Thái Sư cùng Bách Lực giáo chủ. Ngọc Giao Thiên Quân nói đơn giản vài câu, liền đã chủ động đi hướng Đại Nhật Kim Diễm, tại Đậu Trường Sinh nhìn soi mói, rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bách Lực mở miệng hỏi, cái này Đại Nhật Kim Diễm mất khống chế, là thường xuyên phát sinh sự tình sao? Phục Phù trả lời nói, gần nhất mấy năm này thường xuyên phát sinh, trong tộc đã tuần tự kiểm tra, phát hiện là bởi vì thiên địa linh khí tăng lên, từ đó gây nên Thái Dương tinh thần lực lượng ngày càng cường đại, cho nên Đại Nhật Kim Diễm uy lực tăng trưởng. Vì thế trong tộc đã đem phụ thuộc chủng tộc đều cho dời dời đi, liền xem như dự định gần nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem Đại Nhật Kim Diễm xử lý tốt. Dù sao Bất Hủ thời đại muốn mở ra, lại không xử lý đợi đến Bất Hủ thời đại mở ra, Đại Nhật Kim Diễm sẽ triệt để mất khống chế, Nhật Hy thành đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phục Phù trả lời, có lý có cứ, cũng đem đông đảo phụ thuộc chủng tộc biến mất cho thuyết pháp. Nhưng bất luận là Đậu Trường Sinh, vẫn là Bách Lực, nửa chữ đều không tin. Muốn là tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng biết Kim Ô tộc tình huống không đúng về sau, Đậu Trường Sinh liền có thể phán đoán ra, Kim Ô tộc không muốn chính mình xâm nhập Nhật Hy thành, cố ý nhờ vào đó đem chính mình cho ngăn cản tại đệ nhất trọng thiên. Muốn ở chỗ này khoản đãi một chút chính mình, sau đó liền đem chính mình đưa đi. Kim Ô tộc càng che càng lộ, đệ cửu trọng thiên khẳng định có vấn đề, muốn là đi khẳng định có phát hiện. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Đại Nhật Kim Diễm, làm Ngọc Giao Thiên Quân đi vào về sau, Đại Nhật Kim Diễm không ngừng chập chờn, hắn bên trong linh tính đã bắt đầu khôi phục, hỏa diễm nhiệt độ ngay tại tăng vọt. Phổ thông Đại Nhật Kim Diễm cũng đã là tiên thiên tầng thứ hỏa diễm, bây giờ có linh tính, liền xem như chính mình cũng không chiếm được lợi ích. Không có đủ tam túc kim ô, trời sinh chấp chưởng Đại Nhật Kim Diễm thiên phú, cái này đi cũng là đưa đồ ăn. Đã đạt thành một cái thành tựu. Ngàn dặm tặng đầu người. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nhật Hy thành, đệ cửu trọng thiên. Lửa cháy ngập trời, phô thiên cái địa cuồn cuộn lấy. Cái này giống như hải dương màu vàng óng, vô tận Đại Nhật Kim Diễm, tràn ngập một cổ bá đạo ý chí. Đại Nhật Kim Diễm như hải, giờ phút này một vòng mặt trời, đã nửa treo tại bầu trời phía trên. Đó là một vòng mặt trời đỏ, hơn phân nửa bị màu vàng óng Đại Nhật Kim Diễm bao phủ, lộ ra một đoạn ở vào Đại Nhật Kim Diễm phía trên. Huyết hồng chi sắc, dường như giống như máu tươi đồng dạng. Vạn đạo quang mang chiếu rọi, giữa thiên địa toàn màu đỏ tươi sắc, dường như đưa thân vào huyết hải. Lấy Đại Nhật Kim Diễm sáng chói, bây giờ đã hoàn toàn bị đỏ như máu chỗ xâm nhiễm, sau cùng hoàn toàn bao trùm. Cho dù là Đại Nhật Kim Diễm tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng cứ thế mà biến thành màu đỏ tươi. Ngọc Giao Thiên Quân tản mắt sợi tóc, bắt đầu không ngừng diễn sinh ra màu vàng kim, trong nháy mắt đã biến thành một cái tam túc kim ô. Chim thể đầy đặn, ngẩng đầu câu mỏ, ba chân đứng thẳng, lông đuôi dài nhỏ. Toàn thân trên dưới màu vàng kim lông vũ, không ngừng vung vẩy ở giữa, giống như gợn sóng đồng dạng phía trên phía dưới chập trùng. Máu đỏ tươi sắc, bắt đầu không ngừng lan tràn, như là từng tia từng sợi sợi tơ, bắt đầu hướng về Ngọc Giao Thiên Quân quấn quanh mà đến, trong khoảnh khắc Long Vũ đã lây dính huyết sắc, dường như giống như là một giọt máu tươi giọt rơi xuống Ngọc Giao Thiên Quân Long Vũ phía trên. Một vệt sáng hiện lên, thời gian lập lòe quét ngang, sau một khắc liền bị màu đỏ tươi đánh tan, nhưng nhờ vào đó thời gian Ngọc Giao Thiên Quân đã hướng cho tới một gốc cổ mục phía dưới. Cổ mục màu vàng óng, nhánh bàn viễn rắc rối quấn quanh, có diệp hình quả đấm vĩnh lên sinh, tràn ngập vô tận quang huy, từng đạo thiên đạo minh văn không ngừng tản mát, ngăn cách lấy màu đỏ tươi xâm nhiễm. Ngọc Giao Thiên Quân đi vào về sau, liên tục không ngừng pháp lực phun trào, đại nhật kim diễm đốt cháy, cái kia màu đỏ tươi sừng sững bất động. Một tấm lá vàng rơi xuống, bao trùm ở màu đỏ tươi, sau một khắc màu đỏ tươi từng khúc tan rã, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Giao Thiên Quân thở dài nói, bất luận bao nhiêu lần, liền thực lực của ta đều gánh không được ngày xưa viễn cổ Thái Dương thần hào quang, các ngươi dự định phục sinh hắn. Đây là một lần sai lầm sự tình. Cổ một phía dưới, cuộn lại một đạo tinh khiết hư huyễn hình bóng. Đây cũng là một cái tam túc kim ô, nhưng hắn đầu chim phía trên lại là có màu gà, cái này như là vương miện đồng dạng, làm nổi bật lên này thần thánh. Tỷ tỷ, bây giờ là đại tranh chi thế. Tiên thiên thời đại, tộc ta còn có thể tự vệ, có thể muốn là bất hủ thời đại mở ra, tộc ta thực lực không đủ, đem sẽ trở thành các tộc trong mắt thịt mỡ. Thương tộc cái này hung ác cự thú, bây giờ lấy thương nguyên đồng chết đi, đã chuyển nguy thành an. Đến đón lấy thương tộc sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, ta không muốn tộc ta trở thành cái kế tiếp ảnh tộc. Hắn là tộc ta khởi nguyên, cũng là tộc ta tổ tiên, chỉ cần hắn sống, tộc ta chẳng sợ hãi. Ngọc Giao Thiên Quân trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, đậu trường sinh tới. Kế hoạch trước tiên có thể đình chỉ, đợi đến đem đậu trường sinh đưa đi lại tiếp tục. Kim Ô Hoàng lạnh nhạt nói, nhân tộc, quả nhiên đang chơi cái kia vạn tộc thăng bằng một bộ. Các tộc bất luận cái gì tăng cường kế hoạch, đều muốn phá hư. Không cần quản hắn, hắn trở ngại không được đại cục. Ngọc Giao Thiên Quân con ngươi ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía nơi xa mặt trời đỏ, lại nhìn về phía Kim Ô Hoàng, vốn là muốn nói đậu trường sinh lợi hại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, có thể một câu nuốt vào trong bụng. Phun ra một chữ, được. Chương 863, Hảo Hữu Việt 1111. Nhật Hy Thành, đệ nhất trọng thiên. Một tòa đại khí bàn bạc đại điện, Nguy Nga đứng sững ở đại nhật chân hỏa phía trên. Hỏa diễm còn như sóng biển, liên tục không ngừng dâng trào lấy đại điện, sau cùng cứ thế mà cải biến phương hướng, hướng về bầu trời phía trên dâng trào. Đại điện cửa lớn mở rộng, có thể rõ ràng trông thấy, trong đại điện trưng bày bàn. Từng tôn thần ma, chính hội tụ ở trong đại điện. Hết thảy hội tụ 5 tôn thần ma. Bỏ đi đậu trường sinh cùng bách lực còn có phục phù bên ngoài, còn lại 2 tôn thần ma, tên là Kiếm Vân, Tích Hòa. Kim Ô tộc tên, vẫn chưa có cái gì quy tắc, cũng không bằng Long tộc cùng thần tộc đơn giản như vậy, thuần túy lấy đặc thù mở ra. Kiếm Vân này cùng Tích Hòa, thực lực đều là thần ma. Lấy Nhật Hy Thành tình huống, có 4-5 tôn thần ma, lại có một tôn tiên thiên thần ma, cái này cũng đã đủ rồi. Muốn công phá Nhật Hy Thành, cái này liền cần 3 tôn tiên thiên thần ma chiến lực, có thể vận dụng cường đại như vậy thực lực, cũng chính là thập đại chủng tộc, vô duyên vô cớ, bọn họ cũng không có khả năng đánh bất ngờ Kim Ô tộc. Dạng này chiến đủ sức để tự vệ, muốn là vạn tộc đại chiến mở ra, tự sẽ tăng cường thực lực, hoặc là đem Nhật Hy Thành di chuyển, chủ động trở lại nhân gian giới. Bây giờ có 3 tôn thần ma ra mặt, đây đã là Nhật Hy Thành đại bộ phận thực lực, còn lại không thể kinh động, muốn bắt đầu đề phòng, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao nào đó đậu là có tiền lệ, ngày xưa dũng đoạt Hắc Thủy Quan. Cũng là đi Hắc Thủy Quan làm khách, sau đó từ Long tộc ra mặt mở tiệc chiêu đãi nào đó đậu, đang ăn đến một nửa thời điểm, đột nhiên làm khó dễ, đánh Long tộc trở tay không kịp, đến mức Long tộc quần long vô thủ, đại trận không có mở ra, chiến trận cũng không có bố trí xuống, một tòa bình chắc không thể phá được cửa ải hiểm yếu, tùy tiện thì mất đi. Bây giờ đậu trường sinh thực lực cường đại, bách lực cũng là chiến lực vô song. Muốn là Kim Ô tộc cao đoan chiến lực, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, đậu trường sinh cùng bách lực đột nhiên làm khó dễ, hoàn toàn có thể phục chế ngày xưa dũng đoạt Hắc Thủy Quan kỳ tích. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, không chỉ là Kim Ô tộc có cường giả tỏa trấn Nhật Hy Thành không hề động, trước mắt phục phù 3 tôn thần ma, đối với mình cũng là có đề phòng. Kỳ thực không chỉ là phục phù 3 tôn thần ma có, bách lực vị này thất đức giáo giáo chủ, đậu trường sinh cũng có thể cảm giác được hắn đối với mình đề phòng, có lúc ánh mắt của mình đều sẽ khiến phản ứng của hắn. Yến hội ăn không thoải mái, cả đám đều hư tình giả ý. Đậu trường sinh sau cùng để xuống ly rượu, nhìn lấy kết thúc yến hội, chậm rãi đứng dậy, dự định đi nghỉ trước. Nhưng đậu trường sinh đứng dậy, trong dự đoán sẽ không vang lên thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Từng hàng văn tự, tuần tự không ngừng nổi lên. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Kiếm Vân đến hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Tích Hòa đến hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm bách lực đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh không khỏi sững sờ, Tam Túc Kim Ô hai tôn thần ma tăng thêm thượng vị hảo hữu, Đậu Trường Sinh đều có một ít ngoài ý muốn, có thể không nghĩ tới sao cùng vậy mà vô cùng ra sức, đem cái này thất đức giáo giáo chủ bách lực đều thêm cộng vào. Đây cũng không phải là tình huống bình thường, đây là muốn tất cả đều quải điệu tử vong a. Cũng chính là đoàn diệt. Như vậy mình tuyệt đối cũng chạy không thoát. Cái này bách lực thực lực rất mạnh, là một tôn chân quân, không kém gì đại biểu cho cự nhân tộc tại bên ngoài hành tẩu hành văn. Bất quá cái này là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh tính toán một cái, chính mình tử vong một lần, cũng chính là 50 vạn tu vi giá trị. Tuy nhiên, tại thế cẩu thần có không đủ, nếu là không hữu giết người, khả năng thì không có hiệu quả, nhưng mình có thể tự sát, là có thể tránh khỏi cái này một cái nhược điểm. Đây cũng là bất tử ba phù vô lại địa phương. Chỉ là cái này ba tôn thần ma, cũng là ba cái màu cam truyền thuyết bảo rương, liền có thể hồi vốn. Lại có bách lực áp trục, đây chính là màu vàng kim thần thoại bảo rương, kiếm lớn. Đậu Trường Sinh thỏa mãn. Đến đón lấy dự định thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết, đến mức lựa chọn rời đi, tiết kiệm cái này 50 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh ngược lại là không có ý nghĩ như vậy, bây giờ xuất đạo đến bây giờ, hảo hữu tử vong trên cơ bản chính mình cũng tại phụ cận, Đậu Trường Sinh sợ mất đi cái này cơ hội tốt. Một trận yến hội kết thúc, Đậu Trường Sinh đi vào an bài tốt thiên điện. Chỗ này thiên điện, tràn ngập Kim Ô tộc phong cách, Đậu Trường Sinh rất không thích ứng, dường như đi tới tổ chim một dạng. Đậu Trường Sinh mới ngồi ngay ngắn xuống, một tên thị nữ đã đi vào, hai tay dâng khay trà, chậm rãi đem trà trên bàn chén trà để xuống, sau đó bắt đầu châm trà. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm đom đóm đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, một mực nhìn chăm chú lên thị nữ đi tới cửa, Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, ngươi đem phụ trách quản sự gọi tới. Thị nữ lên tiếng, vâng. Không lâu sau công phu, một tên thái dương trắng bệch lão giả đã đi đến, trước đối Đậu Trường Sinh thi lễ nói, thái sư có dặn dò gì? Đậu Trường Sinh nhìn lấy một bộ thanh bào lão giả, chậm rãi nói, đi chuẩn bị một chút trái cây tới. Ta muốn ăn một số chất lỏng nhiều. Lão giả, vâng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một chỗ, ngược lại là không có trông thấy lão giả lại tăng thêm tốt nhất hữu. Nhưng trong lòng dự cảm không tốt phi thường cường liệt, lão giả này mặc dù không hơn hảo hữu danh sách, nhưng ở Đậu Trường Sinh xem ra, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên phổ phổ thông thông thị nữ, có thể bị chính mình tăng thêm tốt nhất hữu, cái này thì đã nói rõ vấn đề. Xảy ra đại sự. Đây là một trận làm loạn, sẽ tác động đến Nhật Hy thành trên dưới. Sau cùng cái này một tòa hùng vĩ thành thị, Đậu Trường Sinh nghĩ đến thần ma đều đã lên bảng, sợ là sống không được mấy người. Không lâu sau công phu, lão giả đã trở về, nhiều năm tên thị nữ, bọn họ đem trái cây để xuống, sau đó rất cung kính lui xuống. Có nhiều người, cũng không có hảo hữu nhắc nhở. Đậu Trường Sinh cầm lấy trái cây, bắt đầu ăn lên. Cái quả này cực kỳ thủy linh, bắt đầu ăn rất sảng khoái, vị đạo rất không tệ, ẩn chứa linh khí cũng không ít, đủ để cho một tên võ đạo tam phẩm tông sư, tiết kiệm mấy chục năm tu hành, nhưng đối với mình mà nói, cũng liền ăn một cái vị đạo. Đậu Trường Sinh lấy thêm lên một cái trái cây, lại là không có trông thấy, cái quả này phía trên trải rộng màu đỏ sợi tơ, giống như màu đỏ tươi tơ máu, chính dày đặc phu quả tử chi phía trên, líp nha líp nhít dường như tơ nhện, đã đem trái cây bao vây lại. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh không có trông thấy, hiện ra tại trong tầm mắt chính là màu vàng nhạt trái cây. Cắn một cái đi xuống, huyết sắc sợi tơ đã thuận thế, bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng, trên hai gò má có thể rõ ràng trông thấy, một đạo tơ máu đã hiện lên, giống như là một con trùng tử, ngay tại Đậu Trường Sinh trên hai gò má leo lên, không ngừng bắt đầu nhúc nhích. Đậu Trường Sinh tiện tay quăng ra, bốn đạo lưu quang tự trong tay áo xông ra. Tứ tượng bảo châu phân bố tứ phương, tứ tượng nguyên linh trận trong khoảnh khắc đã bố trí xuống. Không thể không nói, Đức Trạch lão tiền bối bảo vật này thật là thơm. Một bộ này thần ma đại trận, bố trí xuống quá đơn giản, mà lại uy lực cũng không yếu. Cũng không biết Đức Trạch lão tiền bối nghĩ cách cứu viện thế nào, tương lai Đức Trạch lão tiền bối trở về, tứ tượng bảo châu cũng là một vấn đề, bất quá đó là Thiên Cơ lão nhân suy tính sự tình, ai bảo hắn tại Đức Trạch lão tiền bối không chết tình huống dưới, liền đem bảo vật cho mình. Tứ tượng bảo châu tự thành không gian, chỗ này thiên điện đã chia cắt ra đến, Đậu Trường Sinh đã không e ngại đánh lén. Có thời gian giảm sóc, có thể ung dung nghênh chiến. Đậu Trường Sinh không có nghỉ ngơi, mà chính là lấy ra trong tay bất hủ thần binh. Cái này một cái cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh có thời gian thì sẽ bắt đầu vận dưỡng. Đây là để cự nhân chi nhãn nhận chủ phương pháp, nhưng hiệu quả rải rác, chính thức thu hoạch được món này bất hủ thần binh sử dụng, nhất định thời gian dài dằng dặc, Đậu Trường Sinh dự định chú tạo một kiện cùng loại càng khôn trạc thần binh. Dạng này trước cố sử dụng, sau đó bắt đầu chậm rãi chờ đợi thu hoạch được bất hủ tầng thứ nhận chủ lệnh. Cầm lấy cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh trên thân nổi lên màu vàng ống, hoàng kim trọng giáp hiện ra, bàn long hoàng kim giáp xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh tùy ý đưa tay, đem Tự Thiên Dông cung lấy được thượng cổ chân long xuất ra, trực tiếp bắt đầu nuôi nấng Bàn Long Hoàng Kim Giáp, tăng cường Bàn Long Hoàng Kim Giáp uy lực. Bây giờ trong tay đông đảo thần binh, thứ nhất không bớt lo cũng là cái này Bàn Long Hoàng Kim Giáp, vậy mà làm ầm ĩ một chút, có thể lớn nhất bớt lo cũng là Bàn Long Hoàng Kim Giáp, bởi vì Bàn Long Hoàng Kim Giáp tiềm lực to lớn, món này ma binh chỉ phải không ngừng thôn vệ long tộc, liền có thể tiếp tục tấn thăng, Bất Hủ thần binh không có nắm chắc, có thể một cái tiên thiên thần binh là không có vấn đề. Nuôi nấng Bàn Long Hoàng Kim Giáp, vận dưỡng cự nhân chi nhãn. Thời gian từ từ trôi qua, một đêm đảo mắt liền qua. Đậu Trường Sinh thu hồi Bàn Long Hoàng Kim Giáp, nhìn trong tay cự nhân chi nhãn, bây giờ bắt đầu thúc động. Có tương lai đậu xóa đi cự nhân chi nhãn bên trong nguyên linh, lại lấy Bất Hủ thực lực vận dưỡng, cho nên Đậu Trường Sinh là có thể đơn giản sử dụng, uy lực phía trên đừng có chờ mong, kém xa Trạm Lô kiếm, chỉ là cái này cự nhân chi nhãn đến cùng là Bất Hủ thần binh, có thể có lấy một số không tưởng tượng được diệu dụng. Cự nhân chi nhãn nổi lên tảng sáng ánh sáng, xoay quanh tại bên trong vân khí, dường như phóng xuất ra, từng tia từng sợi vân khí bắt đầu còn quấn cự nhân chi nhãn phun trào, giống như là một đầu vân long không ngừng du động. Đậu Trường Sinh dường như nhiều một cái bộ phận, thêm một cái ánh mắt. Tầm mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, giữa thiên địa biến thành vô số hào quang, cự nhân chi nhãn rung động, cái kia ánh mắt dường như mở ra một chút, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, vô số sắc thái bắt đầu thối lui, sau cùng giữa thiên địa chỉ để lại màu đỏ. Đầy trời màu đỏ, đây không phải hỏa diễm nhan sắc, mà chính là huyết sắc. Dường như như máu tươi một dạng, trải rộng bên trong không gian này, muốn là tại cụ thể một số, như vậy thì là cái này thiên điện tràn ngập huyết sắc. Dường như thiên điện rơi vào đến huyết hải bên trong, máu tươi không ngừng từ khe hở chảy vào, đem thiên điện ăn mòn, biến thành màu đỏ tươi. Tình cảnh này là hỏa sát thân sao? Điều này đại biểu lấy Nhật Hy Thành muốn ra chuyện. Đây là vọng khí thuật. Không đúng, cái này không đúng. Vọng khí thuật là quan sát khí, là hư vô, không phải tồn tại, mà trước mắt cái này thiên điện, chân thật bất hư. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, đã nhìn thấy Kim Ô tộc đưa tới trái cây, phía trên trải rộng tơ máu. Cái nhìn này, để Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình. Kim Ô tộc cho mình hạ độc. Đây là độc dược, vẫn là nguyền rủa. Bị hố. Đậu Trường Sinh trong đầu trong nháy mắt hiện ra ý tưởng này. Nhưng chợt, liền biết không đúng. Kim Ô tộc không dám xuống tay với chính mình. Tuy nhiên rất nhiều người đều muốn chính mình chết, nhưng trừ phi là các tộc cùng một chỗ liên thủ, hoặc là chính mình đem bọn hắn ép, không phải vậy bọn họ thì muốn cân nhắc nhân tộc quái vật khổng lồ này. Nhân tộc là thiên địa bá chủ, người nào gánh vác được nhân tộc trả thù. Dù là không có khả năng diệt tộc, nhưng bị nhân tộc hung ác cắn một cái, không nỗ lực giá cao thảm trọng, cái kia là không thể nào thoát thân. Mình có thể thuận lợi trưởng thành, tiền kỳ là có tiện nghi đại ca chấn nhiếp, thần ma không dám tính kế chính mình, hậu kỳ là nhân tộc che chở. Kim Ô tộc không dám, mà nghĩ đến Kim Ô tộc ba tôn thần ma, đều đã trở thành chính mình hảo hữu. Đậu Trường Sinh trong lòng đã có suy đoán, chính mình chỉ là bị liên lụy, không phải là bị nhằm vào mục tiêu. Cự nhân chi nhãn đứng lơ lửng, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chính mình trên hai gò má trải rộng từng đạo tơ máu, dường như từng cái huyết trùng đồng dạng, không ngừng từ trên hai gò má nhúc nhích, thậm chí là đang chậm rãi khuếch tán. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, chính mình căn bản không có phát hiện, liền đã trúng chiêu, tám thành là không cứu nổi. Tự sát đến đưa vào danh sách quan trọng. Cũng không biết có thể hay không kiên trì đến sau cùng, nấu đến hảo hữu tử vong. Rất nhanh liền đặt quyết tâm, một cái mạng không đủ, như vậy thì lại đến một cái mạng. Chỉ là 100 vạn tu vi giá trị mà thôi. Chỉ cần mình cùng Ngọc Giao Thiên Quân nhiều tiếp xúc một chút, không chừng đem nàng cũng tăng thêm phía trên. Dạng này thì hai cái màu vàng kim truyền thuyết bảo rương. Liền xem như chỉ có một cái, cũng kiếm lời tê. Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay, tứ tượng nguyên linh trận khai mở không gian độc lập, lộ ra một đường vết rách, Đậu Trường Sinh đồng thời lấy ra ngư trường kiếm, đã mượn nhờ ngư trường kiếm lực lượng, che giấu cự nhân chi nhãn. Kim Ô tộc căn bản không biết được món này Bất Hủ thần binh, không có cự nhân chi nhãn khái niệm, lại thêm ngư trường kiếm bí ẩn đặc tính, trong thời gian ngắn Kim Ô tộc căn bản không phát hiện được cự nhân chi nhãn. Cho nên Đậu Trường Sinh mượn nhờ cự nhân chi nhãn, bắt đầu hướng về ngoại giới nhìn lại. Cái này xem xét, xuyên tim. Ngoại giới có thể rõ ràng trông thấy, đầy trời màu đỏ tươi, không ngừng lăn lộn. Đây cũng không phải là ăn mòn vấn đề, là bên ngoài đều đã biến thành màu đỏ tươi huyết hải. Cái này muốn là một đầu quái thú, như vậy chính mình hướng thẳng đến người ta trong mồm đi tới, sau cùng đi tới trong dạ dày, ngây ngốc cho quái thú làm điểm tâm. Đậu Trường Sinh thu hồi cự nhân chi nhãn, không tiếp tục xem đi. Bảo vật như vậy không thích hợp bại lộ, nhìn lấy ngư trường kiếm, vật này thật là đồ tốt. Bất luận dùng mấy lần, Đậu Trường Sinh đều muốn cảm thán một chút. Tiên thiên thần binh, có được đặc tính, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, lấy yếu thắng mạnh không phải việc khó. Nhật Hy Thành đã xong, nhưng không biết ngoại giới như thế nào. Nhật Hy Thành nội bộ, Đậu Trường Sinh không quá quan tâm, đây nhất định là Kim Ô tộc chính mình giày vò đi ra tai họa, có thể nếu là có thể không chút kiên kỵ khuếch tán, như vậy thì là vạn tộc kiếp nạn. Đậu Trường Sinh đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống. Không thể gấp, cũng không thể hoãn. Kim Ô tộc khẳng định giám thị chính mình, bây giờ bọn họ chơi thoát, có thể tai nạn không có bạo phát, chắc hẳn Kim Ô tộc bây giờ nhận là còn tại trong lòng bàn tay. Muốn là mình có dị động, như vậy đối phương đột nhiên dẫn nổ làm sao bây giờ? Ngồi ăn rồi chờ chết, khẳng định không được. Dị tộc chết thì chết, muốn là bao phủ thiên ngoại thiên, nhân tộc khẳng định cũng phải tao ương. Đây đều là cái gì phá sự? Hết lần này tới lần khác bị chính mình đuổi kịp. Loại này quỷ dị, lại mạnh mẽ, tuyệt đối không phải võ đạo chi vật. Không phải thượng cổ, cũng là viễn cổ. Loại vật này quá hung, khẳng định đại có lai lịch. Hy vọng có thể điều tra ra. Chương 864, thanh xuân hiến cho ít rượu bàn, túy sinh mộng tử cũng là uống. Nhật Hy Thành, Thiên Điện. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, trong tay cầm thanh đồng kính, không ngừng bắt đầu gửi đi lấy tin tức, dự định trước liên hệ với trong tộc, mượn nhờ nhân tộc thu nhận sử dụng điển tịch, đem cái này kinh khủng đồ vật, nội tình cho thăm dò rõ ràng. Nhưng tin tức phát đưa ra ngoài về sau, chậm chạp chưa hồi phục. Cái này khiến Đậu Trường Sinh sinh ra dự cảm không tốt đến, bây giờ sợ là đã cùng nhân tộc đã mất đi liên hệ. Nhờ người ngoài phương thức đã vô dụng. Đậu Trường Sinh cẩn thận phân tích ra, Thất Đức giáo giáo chủ Bách Lực tốt nhất hữu bản, cũng là có một chút vấn đề. Chính mình nhìn thấy Bách Lực đã có một thời gian, không giống như là trước kia chính mình tăng thêm hảo hữu, đại đa số đều là gặp mặt thứ nhất, liền đem hảo hữu cho tăng thêm. Bách Lực lên bản, là bởi vì Bách Lực cùng mình cùng đi đến Kim Ô tộc. Muốn là lại cụ thể một chút, chính là mình cùng Bách Lực cùng một chỗ tham dự yến hội. Tại cái này Kim Ô tộc cho mình tổ chức trên yến tiệc, Bách Lực ăn Kim Ô tộc thịt rượu. Đậu Trường Sinh nghĩ đến nhìn không thấy góc độ bên trong, cái kia ùng ùng kéo đến không ngừng lan tràn mà đến màu đỏ tươi sợi tơ, theo bản năng đưa tay sờ sờ chính mình hai gò má, căn bản không có cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào đến, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, lấy cái kia màu đỏ tươi tơ máu lan tràn tốc độ, bây giờ sợ là bộ mặt đều đã bị hủ thực. Thứ này là lấy thức ăn phương thức, từ đó xâm nhập chính mình cùng Bách Lực thể nội. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Chính mình ngày xưa cũng có được Bách Độc Bất Xâm thể chất, nhưng đây là thần ma tầng thứ, bây giờ lần lượt thuế biến phía dưới, lại có chính mình tu hành kháng độc võ học, phương diện này còn không cách nào dự phòng tiên thiên tầng thứ độc dược, chỉ là thể chất của mình kháng tính cực lớn, có thể giảm miễn năm thành uy lực, cái này đã phi thường cường đại, nhưng không bằng Bách Độc Bất Xâm a. Chính mình cũng coi là cẩn thận, Bách Lực vị này tà giáo đầu lĩnh, khẳng định càng cẩn thận. Nhưng cái này đồ ăn để hai người bọn họ đều cắm. Đủ để nhìn ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá cái này đồ ăn không ăn, Đậu Trường Sinh bàn tính một chút, cũng gánh không được cái này màu đỏ tươi sợi tơ ăn mòn. Muốn là một luồng còn tốt, nhưng hôm nay đã đi tới người ta sào huyệt đại bản doanh bên trong, phô thiên cái địa tơ máu là gánh không được. Muốn thử dò xét một chút. Đậu Trường Sinh hạ quyết tâm. Nhìn chung quanh tả hữu về sau, cũng không có đi dò xét, mình liệu có thể rời đi Nhật Hy Thành. Thứ này khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Rất nhiều đồ vật khủng bố, là bởi vì lần đầu xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị, một điểm phòng bị cũng không có, chỉ cần Nhật Hy Thành kiếp nạn bạo phát, gây nên vạn tộc chấn động, các tộc khẳng định đều có thể xuất ra một cái khắc chế phương án đến, lần thứ hai hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều. Đậu Trường Sinh đối thập đại chủng tộc lòng tin rất đủ, cái này một số lão âm bức, không biết có bao nhiêu tốt đông ít giết lấy dịp đây. Mười đại lưu manh thống trị thiên địa quá lâu, không biết cướp đoạt bao nhiêu tiên đạo phúc địa cùng động thiên, tiếp thu bao nhiêu di sản, lại thêm bọn họ vạn vạn năm tới tích lũy, nghĩ như vậy, Kim Ô tộc sự tình cũng không thấy đến kinh khủng. Đậu Trường Sinh cũng không có thế giới rời đi chính mình thì không vòng vo ý nghĩ, hơi một tí một cái tiểu tộc, liền có cái gì diệt thế năng lực, thế giới muốn là tốt như vậy hủy diệt, đã sớm diệt đã không biết bao nhiêu lần. Đi suy nghĩ thứ này nội tình, Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp bày nát. Hai chân đạp một cái, đầu một mộng, ngủ. Đều dự định chết rồi, như vậy sự tình thì không nhất thời vội vã. Kim Ô tộc có can đảm làm chuyện nguy hiểm như vậy, liền muốn gánh chịu hậu quả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sau khi đứng lên, quang mang như trước, cái này Nhật Hy Thành không phân ngày sáng đêm tối. Sau khi đứng lên Đậu Trường Sinh đến đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, sau đó cầm lấy la bàn bắt đầu quan sát. Nơi này la bàn có kim đồng hồ, phía trên không có khắc họa thiên can địa chi, ngũ hành bát quái, chỉ có đơn giản phương vị, lại có một cái kim đồng hồ. Đậu Trường Sinh lấy ra Trấn Hải Châu, la bàn một điểm phản ứng không có, làm Đậu Trường Sinh chủ động tiết lộ Trấn Hải Châu khí thế về sau, trên la bàn mặt kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau cùng la bàn chỉ châm chỉ hướng Trấn Hải Châu phương vị, Đậu Trường Sinh rất im lặng. Thứ này hiệu quả thật là kém đến cực hạn. Trách không được Ngọc Giao Thiên Quân không coi là chuyện to tát, phương diện này không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà chính là lướt qua liền ngừng lại. Nhà ai bảo vật, không phong ấn một chút, đem khí tức đều cho thu liễm sạch sẽ. Trấn Hải Châu khí thế nội liễm về sau, đều đã dán tại trên la bàn mặt, la bàn đều không có một chút phản ứng. Thời đại này không có ngu xuẩn, sẽ đem bảo vật khí thế hoàn toàn tiết lộ, đi biểu dương chính mình có bảo vật, tốt trở thành sát nhân đoạt bảo đối tượng. Liền xem như bảo vật bị mất, thần vật tự hối, cũng không có khí thế tiết lộ. Muốn là thuần túy dựa vào khí thế, chỉ cần thêm chút luyện tập về sau, đậu trường sinh làm so la bàn còn tốt hơn, la bàn chỉ có thể trăm dặm, chính mình ngàn dặm, vạn dặm, đều có thể cảm nhận được trấn hải châu khí thế. Cẩn thận nghiệm chứng hiệu quả về sau, đậu trường sinh phát hiện cùng mình nhu cầu, hơi có ra vào, chính mình cần chính là trấn hải châu khí tức nội liễm, cũng có thể đại khái cảm ứng trấn hải châu phương vị. Nếu là không có cái này nát sự tình, đậu trường sinh tự nhiên dự định thật tốt làm. Hiện nay không có cái này hào hứng, bây giờ đem làm la bàn cũng là đang đợi bách lực. Bách lực đi vào về sau, đậu trường sinh không giống nhau bách lực mở miệng, trước tiên mở miệng nói, đi. Hôm qua nhìn thấy phục phù huynh đệ, không có uống tận hứng, chúng ta lại đi uống. Hôm nay không say không về. Bách lực sững sờ, chợt gật đầu nói, được. Không lâu sau công phu, hôm qua đại điện bên trong, ba người đã tề tụ. Đậu trường sinh, bách lực, phục phù. Kiếm Vân cùng Tích Hòa cũng không tại, bất quá đậu trường sinh đối với cái này cũng không thèm để ý. Dẫn đầu bưng rượu lên ngọn, giơ lên cao cao nói, thịnh ẩm. Đậu trường sinh nâng lên rộng lớn ống tay áo, dẫn đầu che lại khuôn mặt, sau đó bắt đầu uống. Không thể không nói, ống tay áo rộng thùng thình cũng là có chỗ tốt, điều này có thể che kín những người khác tầm mắt, ly rượu khoảng cách bờ môi còn có 1 cm, loại rượu liên tục không ngừng rơi vào bên trong miệng, nhưng vẫn chưa chạm đến miệng, đến cổ họng chỗ thời điểm, loại rượu thì đã biến mất không thấy, trực tiếp bị đậu trường sinh ném vào đến sâm la giới bên trong. Mượn nhờ sâm la giới trung chuyển sau cùng rơi vào đến tiên thiên nhất khí bình bên trong. Tiên thiên nhất khí bình thôn vệ vạn vật, cũng không biết có tác dụng hay không, đậu trường sinh chính dự tính hay lắm thí nghiệm một chút. Mà sâm la giới bên trong còn lại bầu rượu đã mở ra, hoàn toàn mới loại rượu đã thay thế. Trong lúc này vì ẩn tàng ba động, ngư trường kiếm đang bị đậu trường sinh dán vào chính mình da thịt thả trong ngực, trước trước sau sau nhìn như một cái uống rượu động tác, đã bị đậu trường sinh chơi ra hoa tới. Tuy nhiên động tác rất phức tạp, kỳ thực đều một mạch mà thành. Làm ly rượu bên trong loại rượu uống xong về sau, đậu trường sinh nâng lên ống tay áo rơi xuống, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một hai, trong miệng tràn ngập tử khí. Cho dù là loại rượu vị đạo, hơi dị dạng, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra đậu trường sinh cực nhã thao tác. Rất nhanh, bắt đầu nâng ly cạn chén về sau, bầu không khí đã nhiệt liệt lên. Một chén rượu uống vào, trước mặt thức ăn cũng bắt đầu không ngừng biến mất. Đậu trường sinh cũng không dám một lần không ăn, ăn vô cùng ít ỏi, nhưng lại là liên tiếp khuyên bảo phục phù ăn. Tại đậu trường sinh nhiệt tình phía dưới, phục phù trước mặt thức ăn, đã ăn 7-8 phần, cái này còn có thể nói cái gì, tiếp tục phía trên, tiếp tục uống. Nhiệt liệt bầu không khí kéo dài, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Dù là không sử dụng pháp lực hóa đi tử kình, nhưng lấy thể chất của bọn hắn, cái này được xưng tụng là tiên tử rượu ngon, cũng là uống 3 ngày, mới cảm giác được men say. Rượu này bàn không cách nào tiếp tục kéo dài, đậu trường sinh cảm giác còn có thể, bách lực cũng có thể uống, chỉ là phục phù huynh đệ uống không động, bình thường trừ phi là thiên phú dị bẩm. Không phải vậy có thể uống hay không, cũng là cùng võ học cùng tu vi có quan hệ. Phục phù thực lực yếu nhất, tự nhiên dẫn đầu bị uống say ngất. Đậu trường sinh sau khi đứng dậy, lại là có thể cảm nhận được trời đất quay cuồng, không khỏi đưa tay chống đỡ bàn về sau, lúc này mới ổn định lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bách lực, vị này càng thêm không chịu nổi, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Giả lợi hại. Mình ngược lại là thật gánh không được, không đứng dậy còn không có cảm giác, sau khi đứng dậy có thể cảm nhận được men say. Bách lực thực lực có một ít vượt quá tưởng tượng. Đậu trường sinh cái gì cũng không nói, trực tiếp vội vàng rời đi, trở lại chỗ ở sau ngã đầu thì ngủ. 7 ngày sau, đậu trường sinh mới đứng dậy, vốn là không cần lâu như vậy, chỉ là muốn cho phục phù huynh đệ giải rượu thời gian. Sau khi đứng lên, lại tìm đến bách lực, cùng đi mời phục phù, tiếp tục mở uống. Uống, uống, uống. Cũng là uống. Thanh xuân hiến cho ít rượu bàn, túy sinh mộng tử cũng là uống. Một trận, hai trận, trong nháy mắt liền đã 9 trận. Mà thời gian cũng đi qua hơn 2 tháng. Đậu trường sinh ngồi liệt tại bàn về sau, cảm thụ được mỏi mệt, cho dù là lấy chính mình thể phách, trận này tiếp lấy một trận uống rượu xuống tới, cũng là có một ít không chịu nổi. Muốn là phổ thông loại rượu còn chưa tính, quan trọng đây là tiên tửu, phẩm cấp vẫn là không thấp. Chính mình tồn trữ loại rượu, cũng tiêu hao một nửa. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía phục phù, dường như cảm nhận được đậu trường sinh ánh mắt, phục phù thân thể rung lên, vội vàng di động mở ánh mắt, căn bản không dám nhìn thẳng đậu trường sinh. Gần nhất phục phù cũng uống sợ, uống rượu cũng đã trở thành kinh khủng nhất sự tình. Đậu trường sinh hiểu được, lần này về sau, sợ là lần tiếp theo phục phù sẽ không cùng chính mình uống nữa. Cái này mấy lần nếu không phải mình ý chí kiên quyết, thịnh tình không thể chối từ, không ngừng chủ động lôi kéo phục phù cùng uống, sợ là phục phù căn bản sẽ không uống. Ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, đậu trường sinh mở miệng hô người nói, ca múa đâu. Đậu trường sinh lời nói rơi xuống, Không lâu một đám vũ cơ vội vã đi tới. Vũ cơ màu trắng quần lụa mỏng, dáng múa uyển chuyển, cũng có cầm sư ngồi ngay ngắn ở đại điện nơi hẻo lánh, đàn tấu lên êm tai tiếng đàn. Đậu Trường Sinh gặp này lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt lại nhìn về phía Phục Phù, biết cơ hội kiếm không dễ, lần này nói cái gì cũng muốn một lần đúng chỗ. Đậu Trường Sinh liên tục tìm Phục Phù uống rượu, tự nhiên không phải tại làm chuyện vô ích sự tình, mà chính là một lần thí nghiệm. Mình bị cái này kinh khủng không biết chi vật cho xâm nhiễm, cũng là theo thức ăn bắt đầu, đây là dễ dàng nhất ăn mòn phương thức, chỉ phải không ngừng ăn đồ ăn, cái kia kinh khủng đồ vật liền có thể nhanh chóng đem Phục Phù ăn mòn trống không. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, dù sao Phục Phù vốn là tại Nhật Hy Thành, sớm đã bị ăn mòn rất lâu, bây giờ lại liên tục trắng trợn uống cùng ăn có vấn đề đồ ăn cùng loại rượu, khoảng cách tử vong đã không xa. Có thể Phục Phù khí thế không có bất kỳ biến hóa nào, một điểm suy kiệt đều không có. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh trong lòng chần chờ, cái này ăn mòn xâm nhiễm sẽ hay không nguy hiểm cho sinh mệnh. Này lại không phải chỉ là một cái nguyên nhân gây ra, sau cùng sẽ từ còn lại thu hoạch được Phục Phù bọn họ sinh mệnh. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía vũ cơ, trong nội tâm đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, chính mình khả năng thật làm sai. Chỉ là nhìn chằm chằm thần ma, cái này một số vũ cơ thực lực thấp, bọn họ ước chừng tương đương với trung tam phẩm võ giả, theo đạo lý đối với xâm nhập, bọn họ khẳng định không cách nào như thần ma kiên trì lâu, nếu là biết tử vong, các nàng sớm nên ra chuyện. Chính mình vô dụng công. Nghĩ đến chính mình hơn 2 tháng qua, một trận tiếp lấy một trận uống rượu, Đậu Trường Sinh không khỏi phiền muộn, cái này muốn là vô dụng công, chính mình có thể chỉ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lại nghĩ tới chính mình không dám ăn, không dám uống. Đậu Trường Sinh nội tâm bực bội, cũng mất tiếp tục uống vào hào hứng, nhìn lấy Phục Phù ngã xuống trang uống say, Đậu Trường Sinh đứng dậy trực tiếp rời đi, dự định tìm kiếm lấy một tên thị nữ, vận dụng cự nhân chi nhãn thăm dò một chút. Trực tiếp dùng cự nhân chi nhãn quan sát Phục Phù, đối một tôn thần ma sử dụng, Đậu Trường Sinh cũng không dám, có thể phổ thông thị nữ có thể, thị nữ không phát hiện được chính mình thăm dò. Đậu Trường Sinh vội vàng rời đi, Bách Lực cũng đã rời đi. Làm chỉ còn lại có Phục Phù phía sau một người, Phục Phù chậm rãi đứng dậy, pháp lực bắt đầu không ngừng phun trào, sôi trào lên pháp lực, dường như giống như là thiêu đốt như hỏa diễm, hô hấp ở giữa liền đã nâng cấp kình đốt cháy hầu như không còn. Phục Phù thần chí đã khôi phục thanh tĩnh, trong lỗ mũi nghe tứ phương tửu khí, cảm thấy chán ghét. Vốn là Phục Phù đối với uống rượu thì không thích. Đối với Phục Phù mà nói, loại rượu sẽ để cho mình trì độn, từ đó mất đi tinh chuẩn, ảnh hưởng mình tại trên binh khí mặt điêu khắc phù văn. Tiếc và chậm rãi đi tới, đầu ngồi ở một bên, màu tím rộng lớn ống tay áo rủ xuống, nghi ngờ mở miệng nói, gần nhất vị này Đậu Trường Sinh, đến cùng đang làm gì? Một mực lôi kéo ngươi uống rượu. Phục Phù nhẹ nhàng lắc lắc đầu, buồn bực mở miệng nói, đối với cái này ta cũng không biết được. Vốn cho rằng cái này Đậu Trường Sinh có lời gì, không tốt thanh tĩnh thời điểm nói, muốn nhờ lấy uống say nói, có thể hơn 2 tháng qua, hoàn toàn cũng là uống rượu. Ta coi là Đậu Trường Sinh sẽ ở ta sau khi say rượu, trong bóng tối xuống tay với ta, cho nên mời các ngươi bí mật giám thị. Có thể Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì động tác. Ngoại trừ uống rượu bên ngoài cũng là uống rượu. Cái này thật để cho người ta buồn bực. Tích Hòa lắc đầu nói, không. Đậu Trường Sinh người này, bụng dạ cực sâu, từ trước tới giờ không làm chuyện vô ích sự tình. Hiện nay chúng ta nhìn không thấu, đó là bởi vì kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện, cho nên rất nhiều manh mối thất linh bát toái, vẫn chưa bị một đầu tuyến xuyên kết hợp lại. Lần này Đậu Trường Sinh đến Nhật Hy Thành, làm sao có thể là uống rượu tới. Đậu Trường Sinh trước đó cũng không biết ngươi, muốn nói tìm kiếm uống rượu đối tượng, cũng sẽ tìm kiếm còn lại nhân vật trọng yếu. Phục Phù ngưng trọng nói, ngươi nói có đạo lý. Ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh lá mặt lá trái. Tích Hòa hướng về Phục Phù bên cạnh đụng đụng, đè thấp lấy thanh âm nói, không cần, bàn về đi mưu hại, chúng ta ở đâu là Đậu Trường Sinh đối thủ. Người này đi qua yêu tộc, thần tộc, thương tộc, tuần tự từng tràng đại sự xuống tới, đối mặt với đông đảo tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma. Cũng sớm đã lịch luyện ra đến, không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi không cần làm oan chính mình, làm tốt chính mình là được. Phục Phù gật đầu nói không. Một cái chữ sai cũng không nói ra miệng. Phục Phù nghiêng đầu một cái. Chết rồi. Chương 865, tai tinh khủng bố. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Phục Phù chết bởi Hồng Nhật Chi Quang, khen thưởng màu cam bảo trương. Phục Phù đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Mới trở lại thiên điện, chuẩn bị muốn tại vận dụng cự nhân chi nhãn Đậu Trường Sinh. Đã nhìn thấy một hàng chữ viết ở trước mặt mình hiện lên. Đậu Trường Sinh vội vàng từng chữ quan sát, sau cùng trầm ngâm. Phục Phù chết rồi. Cái này chứng minh chính mình gần nhất hơn 2 tháng qua cách làm không thể nghi ngờ là chính xác. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, chính mình không là thằng hề. Có thể hoàn toàn mới nghi vấn đã xuất hiện. Kim Ô tộc không phải sinh mà thần ma, cái kia một số phàm phu tục tử thực lực yếu, theo đạo lý tốt hơn bị ăn mòn, bọn họ tại sao không có chết? Sau cùng cái này Phục Phù là chết bởi Hồng Nhật Chi Quang, cái này càng để cho người không giải thích được. Cái kia từng sợi màu đỏ tươi, không phải tơ máu, mà chính là hồng nhật chi quang. Cái này hiển hiện kinh khủng, cái này mặt trời đỏ đến cùng lai lịch ra sao? Lại có thể để một tôn thần ma chết vô thanh vô tức. Quá nhiều nghi vấn. Đậu Trường Sinh nội tâm thở dài một hơi, hiện tại nghi vấn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Bất quá một cái màu cam bảo rương tới tay, cái này khiến Đậu Trường Sinh an tâm không ít. Chỉ là cái này một cái màu cam bảo rương, bây giờ cũng là chuyến đi này không tệ, đã có thể hồi vốn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Đậu Trường Sinh mở cửa, nhìn lấy bên ngoài xuất hiện Ngọc Giao Thiên Quân. Đậu Trường Sinh không khỏi hỏi thăm nói, mất khống chế đại nhật kim diễm đã bình tĩnh lại. Ngọc Giao Thiên Quân mái tóc đen nhánh, đã bị trâm cài ghim lên, bích cây trâm màu xanh lục, lóe ra lộng lẫy, tràn ngập nhàn nhạt sinh cơ, một cái kim thằng quấn quanh ở bóng loáng trắng nõn trên trán, giống như tơ vàng bệnh thành mà thành kim thằng, tràn ngập ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, làm nổi bật lên Ngọc Giao Thiên Quân anh tuấn uy vũ, thần thánh, như là một tôn nữ chiến thần. Một đôi mắt đẹp đồng tử nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, một đôi mắt vàng sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh tuấn mỹ như yêu gương mặt phía trên, nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận phân phớt, toàn thân trên dưới tràn ngập tử khí, Ngọc Giao Thiên Quân có thể rõ ràng nhìn ra men say. Đậu Trường Sinh không có sử dụng pháp lực, triệt để tỉnh táo lại. Ngọc Giao Thiên Quân không có trả lời, mà chính là trầm giọng nói, phục phù chết rồi. Đậu Trường Sinh lập tức phản bác nói, không có khả năng. Ta mới cùng phục phù huynh đệ uống rượu xong. Ta còn không có uống say đây. Ngụ ý rất đơn giản, ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ngọc Giao Thiên Quân mắt vàng lấp lóe lộng lẫy, Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, đều bị nhìn chăm chú tại trong mắt, có thể rõ ràng nhìn ra, Đậu Trường Sinh tâm tình hơi không đúng, nhất là mấy lời nói này, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đậu Trường Sinh biết phục phù chết rồi. Ngọc Giao Thiên Quân bên trong lòng lập tức có phán đoán. Nhưng chợt, thì bác bỏ. Trước mắt đây là Đậu Trường Sinh. Danh xưng là diễn kỹ thiên hạ vô song, có thể lừa gạt thần binh. Nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm không nói. Bất hủ thần binh sơn hà xã tắc đồ đều kém một chút lừa gạt tới tay. Chính mình vậy mà khám phá Đậu Trường Sinh diễn xuất dấu vết, điều này có thể tin tưởng sao? Vậy khẳng định không thể tin. Ngọc Giao Thiên Quân một trái tim cực kỳ phức tạp. Thật không hổ là bị vạn tộc kiên kỵ nhân vật. Phen này tâm tình biến hóa, lập tức cho Ngọc Giao Thiên Quân làm mơ hồ. Cái này có sơ hở diễn kỹ không thể tin, như vậy biểu thị Đậu Trường Sinh không biết phục phù chết rồi, sự tình quanh đi quẩn lại quay lại tới. Có thể Đậu Trường Sinh làm người đó là thích nhất gây sóng gió. Nhất là Đậu Trường Sinh vì sao làm cái này vụng về biểu diễn, liếc một chút liền có thể bị nhìn đi ra, dạng này che giấu chính mình mục đích thật sự, chẳng phải là vô cùng thất bại. Cho nên sự tình túi một vòng trở về, lại sẽ đi qua, suy nghĩ một chút, lại trở về. Cái này hoàn toàn đều là tại vòng quanh, một vòng tiếp lấy một vòng xuống tới. Ngọc Giao Thiên Quân tê. Sau cùng không thể không thừa nhận, muốn quan sát Đậu Trường Sinh từ đó biết rõ ràng Đậu Trường Sinh ý tưởng chân thật, cái này là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh nhưng không biết giờ phút này Ngọc Giao Thiên Quân ý nghĩ, sau khi biết khẳng định sẽ phỉ báng một câu, người thông minh thì ưa thích mù nghĩ lung tung. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, Thiên Quân còn có chuyện gì? Ngọc Giao Thiên Quân bình tĩnh mở miệng nói, Thái Sư không tin, có thể tự mình đi gặp phục phù thi thể. Mời. Ngọc Giao Thiên Quân làm ra mời đi tư thế, ngữ khí không cho cự tuyệt, chết một tôn thần ma, đã để Ngọc Giao Thiên Quân đối Đậu Trường Sinh kiên kỵ ít đi rất nhiều, bây giờ cũng chính là không có chứng cứ. Không phải vậy Ngọc Giao Thiên Quân muốn đối Đậu Trường Sinh hạ thủ. Đậu Trường Sinh không có cự tuyệt, mà chính là hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh liền đã về tới đại điện, xa xa có thể trông thấy đại điện một mảnh hỗn độn, ngược lại chỗ đều là vò rượu, hoặc là ăn để thừa thức ăn, nhưng là dễ thấy nhất chính là một bộ ngã xuống đất thi thể. Đậu Trường Sinh trông thấy phục phù thi thể về sau, người không khỏi một trận, sau đó pháp lực bắt đầu phun trào, đã đem men say hóa đi, người đã triệt để thanh tĩnh, không khỏi đau âm thanh nói: đến cùng là người phương nào giết ta phục phù huynh đệ? Ta tuy nhiên cùng phục phù huynh đệ quen biết không lâu, nhưng chúng ta mới quen đã thân. Phục phù huynh đệ chết rồi, cái này muốn so giết ta còn khó chịu hơn. Đậu Trường Sinh lui về phía sau một bước, một cái lão đảo kém một chút ngã nhào trên đất, một đầu cánh tay tráng kiện, tự Đậu Trường Sinh sau lưng duỗi ra, đã đỡ Đậu Trường Sinh, vững chắc Đậu Trường Sinh bóng người, bi thống thanh âm tự Đậu Trường Sinh một bên vang lên, ta huynh đệ a, ngươi làm sao cái này liền chết đây? Ta cùng đạo sư còn dự định ngày mai đang tìm ngươi uống rượu đây. Bách lực kêu khóc âm thanh vang lên, khô cằn thanh âm, không có tràn ngập bao nhiêu cảm tình, hoàn toàn cũng là tru lên, cũng là nương tựa theo lớn giọng hô. Đậu Trường Sinh đẩy Bách lực một thanh, ngươi đây là gọi hồn đâu? Thì diễn kỹ này, thật sự là quá thô ráp, tùy ý phía trên đường cái kéo một người tới, đều muốn so Bách lực cường. Đậu Trường Sinh bi thương nói, ta có thể lên trước kiểm tra thi thể sao? Ngọc Giao Thiên Quân gật đầu nói, Thái Sư chính là thiên hạ ít có thần thám, nhất là am hiểu nhanh chóng phá án. Tại Thái Sư trong tay án kiện, một hai ngày liền sẽ có kết quả. Bây giờ chính cần thái sư điều tra phục phù đến cùng là chết như thế nào. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Thiên Quân yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ, cho phục phù huynh đệ một cái công đạo. Bách Lực ánh mắt hiện ra vô tận thần thái. Học được. Thật học được. Đậu Trường Sinh bản sự, thật cần chính mình học tập cả một đời. Lúc này mới tiếp xúc bao lâu, thu hoạch liền có thể được lợi chung thân. Quan cũng là hắn, tặc cũng là hắn. Chính mình điều tra mình, làm sao có thể có kết quả. Sau cùng khẳng định sẽ lại vu hãm một cái hung thủ đi ra, nhất tiễn song điêu, giết chết Kim Ô tộc hai cái thần ma. Loại này gọn gàng thủ đoạn, thật không hổ là Đậu Trường Sinh. Bách Lực lại nhìn Đậu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đã hiện ra vẻ kính sợ, Đậu Trường Sinh thực tế chiến lực khó mà nói, bởi vì không có chánh thức đánh qua, nhưng đối Đậu Trường Sinh cái này trí tuệ, bây giờ là tự mình nhận. Bách Lực ánh mắt di động, nhìn về phía phục phù thi thể, cứ việc giờ phút này đứng tại đại điện bên ngoài, cùng phục phù thi thể cách nhau có chừng 10 thước, nhưng khoảng cách như vậy, đối với một tôn tiên thiên thần ma mà nói, cùng đứng tại bên cạnh thi thể căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Bách Lực có thể rõ ràng trông thấy, phục phù không có bất kỳ cái gì ngoại thương, có thể hết lần này tới lần khác trực tiếp chết rồi. Chỉ là như vậy một tôn thần ma tử vong, vậy mà không có sử dụng địa tiên hoàng dương phù, lấy phục phù thân gia, cái này có một chút thật không thể tin, phải biết phục phù là một tên tinh thông phù lục nhất đạo chú binh đại sư, là một điểm không thiếu tiền. Tam túc kim ô nhất tộc, vô cùng giàu có. Bọn họ là chú binh nhất tộc ngọn nguồn, như là hỏa liệt nhất tộc, hoặc là phượng hoàng tộc các loại, khả năng vạn năm xuất hiện một vị thiên tài, có vượt qua kim ô nhất tộc chú binh bản sự, trở thành đương thời chú binh tối cường giả, có thể đó là cá thể, bàn về đến chỉnh thể, vạn tộc bên trong không có có bất luận chủng tộc nào, có thể cùng kim ô tộc so chú binh chi thuật. Lại thêm kim ô nhất tộc, duy trì trung lập, cho nên vạn tộc rất ưa thích mời kim ô tộc chú binh. Cho dù là thập đại chủng tộc, cũng là liên tiếp đến nhà, mời kim ô tộc chú tạo một số áo giáp cùng vũ khí. Kim ô tộc muốn là hiện đại một số thuyết pháp, đó là làm buôn bán súng ống. Có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Giống như là phục phù loại này, có thể tải đúc tốt trên binh khí, đang điêu khắc phù lục, tăng cường binh khí uy lực, đây là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, địa vị tại bình thường chú binh đại sư phía trên. Lấy phục phù tài phú, có thể so với tiên thiên thần ma, đây là chuyện rất bình thường. Muốn là kim tiên bất tử phù không có còn bình thường, có thể thiên tiên phục sinh phù không có, thật sự là không bình thường. Liền xem như thiên tiên phục sinh phù khó có thể thu hoạch không có thể tổng không cần phải liền địa tiên hoàng dương phù cũng không có đi. Phục phù trong tay không có, kim ô tộc khẳng định có, tại sao không có cho phục phù sử dụng. Cái này một loại tình huống xuất hiện, chứng minh động thủ người, khả năng liên quan đến sát phạt chí bảo, cái kia một loại có thể phá bất tử ba phù công kích, cho nên mới sẽ để bất tử ba phù không có tác dụng. Bách Lực trong lòng chấn kinh. Bởi vì trước đó từng thu được nhắc nhở, biết cái này phục phù muốn chết, cho nên Bách Lực gần nhất chú ý lực, vẫn luôn tập trung ở nằm trên thân bùa, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào đến, cái này phục phù liền chết. Chết mặt danh kỳ diệu, nhìn không ra đầu mối. Chuyện này chỉ có thể làm nổi bật lên một việc, Đậu Trường Sinh quá kinh khủng. Hôm nay có thể làm cho phục phù chết mặt danh kỳ diệu, ngày sau liền có thể để cho mình cũng chết vô thanh vô tức. Bách Lực trong lòng sinh ra sợ hãi, cái này Đậu Trường Sinh chỉ có tự mình tiếp xúc về sau, mới có thể biết cùng Đậu Trường Sinh khủng bố. Đậu Trường Sinh giờ phút này nửa ngồi xổm xuống, chính vị tại phục phù bên cạnh, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là chết sảng khoái nhất một tôn thần ma, bất tử ba phù vậy mà không có dãy dụa một chút. Đậu Trường Sinh cẩn thận kiểm nghiệm một chút, đối với nghiệm thi Đậu Trường Sinh cũng coi là kinh nghiệm phong phú, bất quá cái này cẩn thận nghiệm chứng sau đó, Đậu Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc, cái này Hồng Nhật chi quan giết chết người, lại còn không thể gặp. Cái này có một ít kinh khủng, nếu không có lấy ngón tay vàng, sợ là cái này phục phù chết như thế nào cũng không biết. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, không khỏi nhìn về phía một bên Ngọc Giao Thiên Quân, Hồng Nhật chi quan chính mình không biết được, nhưng Ngọc Giao Thiên Quân khẳng định rõ ràng. Muốn hay không nói? Đậu Trường Sinh do dự một hai về sau, lập tức quyết định, muốn nói. Bởi vì phục phù chết đi, chính mình hiềm nghi không nhỏ. Bây giờ cũng không biết Kim Ô tộc, đến cùng phát không có phát hiện Hồng Nhật chi quan. Nhưng muốn đến là không có, bởi vì muốn là phát hiện, cũng không thể nào để cho Hồng Nhật chi quan ăn mòn Nhật Hy Thành. Chính mình muốn là chủ động nhắc nhở một chút, không chỉ là giải quyết hết hiềm nghi, cũng có thể để Kim Ô tộc có lòng cảnh giác, sau cùng mất khống chế về sau, cũng có thể cho thêm vạn tộc tranh thủ một chút thời gian. Không mất khống chế, hoàn thành mục đích. Cái này cho tới bây giờ liền không có tại Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện qua, đến bây giờ một bước này, Nhật Hy Thành hủy diệt, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đậu Trường Sinh làm bộ lại kiểm tra một hồi, lớn nhất về sau đứng dậy nói, phục phù huynh đệ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không phải chết bởi ý chí sụp đổ, không có người đối phục phù huynh đệ ra tay. Nhưng phục phù huynh đệ hết lần này tới lần khác chết rồi, đi qua ta cẩn thận kiểm tra về sau, ta phát hiện phục phù huynh đệ trên người có một cổ lực lượng. Cái này một cổ lực lượng vô cùng bí ẩn, chỉ là lấy mắt thường đi xem, căn bản là không có cách phát hiện, cho dù là lấy các loại thủ đoạn cẩn thận kiểm tra, cũng là không phát hiện được, nhưng cái này một cổ lực lượng, lại không cách nào giấu giếm qua thần mục thất ngôn chú. Thần mục thất ngôn chú chính là tam nhãn tộc một loại bí thuật, cái môn này bí thuật cực kỳ cường đại, chính là nương tựa theo thần mục thất ngôn chú, Dương sư mới có thể nhiều lần phá kỳ án. Tích Hòa sắc mặt khó coi đánh gãy nói, cái này một cổ lực lượng là cái gì? Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Ngọc Giao Thiên Quân nói, Hồng Nhật Chi Quang. Bốn chữ này vừa ra, Ngọc Giao Thiên Quân thần sắc biến đổi lớn, lấy Ngọc Giao Thiên Quân lòng dạ, giờ phút này đều không thể ngăn chặn bên trong kinh hãi trong lòng. Đậu Trường Sinh đem đây hết thảy, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, trong lòng nổi lên không sai, quả nhiên là Kim Ô tộc làm ra yêu thiêu thân. Ngọc Giao Thiên Quân cũng không lo được thất thố, giờ khắc này đã mất đi tỉnh táo, cấp bách bắt đầu truy vấn nói, thật là Hồng Nhật Chi Quang. Thái sư phải chăng nhìn lầm rồi? Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, không có sai. Phục phù huynh đệ, cũng là chết tại Hồng Nhật Chi Quang phía dưới. Đậu Trường Sinh rất nghĩ đến một cái mảnh liệt tài liệu, không chỉ là phục phù, hiện nay tất cả mọi người đều đã bị Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, dựa theo lấy phục phù tình huống, sợ là không ai có thể đào thoát rơi, cả đám đều muốn chết. Có thể lời nói đến bên miệng về sau, Đậu Trường Sinh khắc chế, một câu nói kia xuất hiện, hậu quả thật sự là quá lớn. Bách Lực muốn là muốn rời khỏi, Kim Ô tộc không cho phép, sau cùng xung đột phía dưới, sẽ đem mình cho cuốn vào. Tả hữu đều dự định chết rồi, Đậu Trường Sinh đối với cái này Hồng Nhật Chi Quang hứng thú rất lớn, giải thích nói, muốn không phải phục phù huynh đệ tử vong, cái này Hồng Nhật Chi Quang nổi bật, ta cũng là không cách nào phát hiện. Nhìn Thiên Quân thần thái, là biết cái gì? Có thể hay không nói một câu? Muốn là Thiên Quân khó xử, dính đến Kim Ô tộc bí ẩn, như vậy Thiên Quân không cần cùng ta người ngoài này nói. Đậu Trường Sinh lời nói là đúng, Ngọc Giao Thiên Quân nói, có thể ánh mắt nhìn về phía chính là Tích Hòa cùng Kiếm Vân cái này hai tôn thần ma, biểu đạt ra tới ý tứ rất rõ ràng. Muốn biết phục phù chết như thế nào, thì muốn nói ra bí mật này tới. Trừ phi là không thèm để ý phục phù chết như thế nào. Là bí mật trọng yếu, vẫn là còn lại thần ma cách nhìn trọng yếu. Tích Hòa cùng Kiếm Vân cũng khám phá Đậu Trường Sinh tiểu tâm tư, có thể nguyên một đám vẫn là ánh mắt nhìn về phía Ngọc Giao Thiên Quân, Kiếm Vân bảo trì bình thản, đáng tiếc cùng không có, bởi vì trước đây không lâu phục phù chính là cùng chính mình nói chuyện trời đất, đột nhiên liền chết. Đây chính là một tôn thần ma, vậy mà chết dễ dàng như vậy. Quá quỷ dị. Tích Hòa vô pháp tiếp nhận, hôm nay chết là phục phù, đến đón lấy khả năng chết chính là hắn, cái này rất rõ ràng cao tầng biết nội tình, vậy mà giấu giếm bọn họ, Tích Hòa nội tâm bất mãn, không khỏi chủ động hỏi, Thiên Quân. Hồng Nhật Chi Quang đến cùng là cái gì? Chương 866, ta thương tộc nhận thầu hết thảy nồi đen. Từng tia ánh mắt hội tụ, toàn bộ đều sáng ngời nhìn chằm chằm Ngọc Giao Thiên Quân. Ngọc Giao Thiên Quân ánh mắt quét qua, Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực trực tiếp xem nhẹ qua, nhưng Kiếm Vân cùng Tích Hòa lại là không thể không nhìn, thần ma đã là nhất tộc cao tầng. Bất luận cái gì một tôn thần ma ý kiến, đều muốn cao độ coi trọng. Nhất là bây giờ chết một tôn thần ma, làm không cẩn thận còn lại thần ma thỏ chết hồ bùn phía dưới, trong tộc lực ngưng tụ trên diện rộng hạ xuống, cái này nhìn như không có tổn thất gì, kỳ thực muốn so ném một tòa núi vàng núi bạc tổn thất còn lớn hơn. Ngọc Giao Thiên Quân trầm giọng nói, chờ một lát. Ta muốn trước xác nhận một chút phục phù phải chăng chết bởi Hồng Nhật Chi Quang. Ngọc Giao Thiên Quân hóa thành một đạo lưu quang, đã biến mất không thấy gì nữa, thanh âm phiêu nhiên rơi xuống, ta đi lấy một kiện đồ vật. Ngọc Giao Thiên Quân rất nhanh liền đã xông vào Đại Nhật Kim Diễm bên trong, trong nháy mắt thì đã đi tới Nhật Hy Thành đệ cửu trọng thiên, nhìn về phía trước một gốc tràn ngập kim quang cổ mộc, Ngọc Giao Thiên Quân vung vẫy hai cánh đã rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, không kiểm soát. Cái này viễn cổ Thái Dương thần hào quang đã xông phá ngăn cản, đi tới đệ nhất trọng thiên. Kim Ô Hoàng nâng lên hai cánh, rung rung ở giữa từng chiếc đứng thẳng màu vàng kim lông vũ, không ngừng vung rơi xuống vô tận quang huy, tinh khiết thấu triệt bóng người còn giống như là ngọc thạch, màu vàng kim vương miệng phía dưới con ngươi, hiển hiện cực kỳ bình thản, lạnh lùng mở miệng nói, cho tới bây giờ liền không có mất khống chế. Phục phù, Kiếm Vân, Tích Hòa tử vong, đều là trong kế hoạch một bộ phận. Ngọc Giao Thiên Quân khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám tin nói, ngươi điên rồi. Tộc ta tộc nhân thưa thớt, mới chỉ có mấy trăm vạn, tuy nhiên cá thể thực lực mạnh hơn thập đại chủng tộc, nhưng người thật sự là quá ít, đến mức đột phá thần ma số lượng, cho dù là tiêu hao đại lượng tư nguyên, nhưng vẫn là không bằng thập đại chủng tộc. Đối với thập đại chủng tộc mà nói, lập tức chết ba tôn thần ma, đây đều là tổn thất cực lớn, chứ đừng nói là chúng ta. Bất luận cái gì một tôn thần ma, đều tổn thất không nổi. Kim Ô Hoàng cười lạnh nói, tỷ tỷ ý tứ ta hiểu. Nhưng ta lựa chọn ba người bọn hắn, không phải là không có nguyên nhân. Tỷ tỷ cũng biết thương tộc giả tâm, bọn họ đại lượng điều động tộc nhân, ẩn núp tại vạn tộc bên trong, mà tộc ta là thương tộc mục tiêu chủ yếu, trình độ trọng yếu vượt qua thập đại chủng tộc. Vũ Dực vung vẫy, tràn ngập ra sáng chói kim quang. Kim Ô Hoàng lạnh lùng nói, bởi vì ta tộc chú binh chi pháp lợi hại, cực kỳ sung túc, lại thêm nhân số thưa thớt. Đây đều là thương tộc để mắt tới tộc ta nguyên nhân. Bất luận là thu được chú binh chi pháp, vẫn là cướp đoạt tộc ta tài phú, chỉ cần có một phương diện thành công, đối thương tộc đều là kiếm lớn. Nhất là thương tộc có thể nương tựa theo to lớn nhân số, không ngừng trùng kích tộc ta căn cơ. Kim Ô Hoàng hiện ra vẻ phẫn nộ, thương tộc thật vô sĩ đến cực hạn. Tam Túc Kim Ô bởi vì đi tinh anh lộ tuyến, cho nên bất luận một vị nào tộc nhân đều vô cùng quý giá. Ngược lại thương tộc sinh ra con nối giỏi đơn giản, cho nên thương tộc có thể điều động đại lượng tộc nhân, ẩn núp đến Tam Túc Kim Ô bên trong, ngụy trang thành vì Tam Túc Kim Ô. Mỗi năm xuống tới, sớm muộn có một ngày, thương tộc có thể đem Tam Túc Kim Ô cho ăn mòn trống không. Kim Ô Hoàng chỉ là nghĩ đến ảnh tộc, trong nội tâm thì không rét mà run. Hôm nay ảnh tộc cũng là tương lai Kim Ô tộc. Kim Ô Hoàng trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, thương tộc bây giờ đã hoàn thành sơ bộ giai đoạn, bắt đầu giai đoạn thứ hai, bọn họ bắt đầu trong bóng tối ra tay, đi ảnh hưởng tộc ta phổ thông tộc nhân sinh đẻ. Ngọc Giao Thiên Quân nghi hoặc hỏi, ta không có thu hoạch được có tộc nhân bị ám hại tin tức. Kim Ô Hoàng phẫn nộ nói, thương tộc muốn là dùng loại này sơ cấp thủ đoạn, sớm đã bị Côn Bằng tộc cho kéo xuống, bây giờ cũng không có khả năng hy sinh một vị thương nguyên đồng, y nguyên ngồi vững thập đại chủng tộc vị trí. Thương tộc mượn nhờ đại lượng tràn ngập tại tộc ta thương tộc thành viên, bắt đầu không ngừng thổi phồng sinh để bất lợi cho tu hành. Muốn chứng đạo thần ma, nhất định phải có thuần dương chi thân. Muốn là phá thân, thì sẽ tạo thành chứng đạo tỷ lệ hạ xuống. Cái này cũng có được xuất xứ, thượng cổ tiên đạo tu hành, coi trọng thuần dương vô lậu chi thể, đây là thượng đẳng nhất tư chất. Đây chỉ là trong đó một loại biện pháp, còn lại theo văn hóa, ẩm thực chờ một chút, không ngừng cất cao sinh hoạt thành bản, đem sinh ra con nối giỏi xem như vướng víu, là liên lụy. Nói cho ngươi muốn là không thể cho con nối giỏi ưu việt tu hành hoàn cảnh, như vậy sinh con tự làm gì? Để cho bọn họ tới chịu khổ sao? Mỗi loại phương thức, toàn bộ đều là tại làm một việc, tiến một bước giảm xuống tộc ta tộc nhân sinh dục năng lực, mà cái này một số thương tộc ẩn núp thành viên, bọn họ không ngừng sinh ra con nối giỏi. Bọn họ biến thành Tam Túc Kim Ô về sau, cũng sẽ có lấy Tam Túc Kim Ô thiếu hụt, sinh dục năng lực hạ xuống. Nhưng bọn hắn sau lưng có nhất tộc chèo chống, bọn họ không sinh ra đến, có thể ngụy trang mang thai. Từ thương tộc an bài tộc nhân đến đây. Dạng này không chỉ là giải quyết sinh đẻ khó khăn, còn hoàn mỹ dung nhập tộc ta. Theo còn nhỏ, lại đến trưởng thành, toàn bộ đều có kỹ càng tư liệu, thân gia trong sạch, nếu là có thiên phú cường giả, có thể chiếm cứ tộc ta cao vị, bằng này có thể tiếp tục che chở thương tộc ẩn núp thành viên, một chút xíu bắt đầu ăn mòn tộc ta. Loại thủ đoạn này đối với còn lại đại tộc hiệu quả không tốt, như cùng nhân tộc một dạng, vài chục ức nhân khẩu, mấy ngàn, một vạn, bất quá là đổ xuống sông xuống biển. Nhân tộc một trận chiến đấu xuống tới, liền đã tiêu hao không có. Mà tộc ta mới mấy trăm vạn người, quá ít. Thương tộc giai đoạn thứ hai muốn là thành công, phía dưới cũng là giai đoạn thứ ba, bắt đầu không ngừng lợi dụng ta tộc tư nguyên, đi không ngừng tăng thêm thương tộc thần ma. Bắt đầu chiếm cứ tộc ta vị trí trọng yếu, đợi đến giai đoạn thứ tư, cũng là triệt để chiếm lấy tộc ta hết thảy thời điểm. Ngọc Giao Thiên Quân chấn kinh, không dám tưởng tượng một màn này phát sinh, trầm giọng mở miệng hỏi, thương tộc đã đến giai đoạn thứ hai, đã nghiêm trọng như vậy rồi. Kim Ô Hoàng đã tỉnh táo lại, tuyên tiết trong nội tâm đè ép cảm xúc tiêu cực về sau, bình thản mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi chỗ đứng quá cao. Ngươi tiếp xúc đều là thần ma, phàm tục tầng thứ phát sinh sự tình, ngươi căn bản không thèm để ý. Cái kia một ít gì thuần dương chi thể, cái gì cửu dương chi thể, ngươi nghe một chút thì không để ý đến, cho rằng phàm tục phong trào mà thôi, bọn họ thọ không nhiều, hôm nay ưa thích màu đỏ, mấy trăm năm sau thì ưa thích màu lam. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, thương tộc kế hoạch từ đuôi đến đầu, cái này đủ để phá vỡ tộc ta. Muốn không phải phúc địa chi tranh lúc, hư vạn vô đột nhiên bại lộ, ta cũng sẽ không cảnh giác. Cái này bắt đầu điều tra về sau, liền phát hiện thương tộc đối với tộc ta ra tay, đã không phải là một ngày hai ngày, cái này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm. Phục Phù, Kiếm Vân, Tích Hòa, thậm chí cả bây giờ Nhật Hy thành nơi này tộc nhân. Toàn bộ đều là ta cho rằng cùng thương tộc quan hệ cực lớn người, bọn họ có thể là thương tộc. Ngọc Giao Thiên Quân đã hiểu Kim Ô Hoàng tâm tư, không khỏi mở miệng nói, ở trong đó khẳng định không ít là người vô tội. Hoàn toàn có thể không cần cực đoan như vậy. Thương tộc có thể đền bù thiên phú thiếu hụt, như vậy chúng ta có thể một lần nữa để bọn hắn lộ tẩy. Phá giải thương tộc chủng tộc thiên phú rất khó khăn, có thể để thương tộc một lần nữa bộc lộ ra mắt tím, đây tuyệt đối là có thể được sự tình, chỉ cần trong tộc thần ma liên thủ thôi diễn, chú tạo ra một kiện chuyên môn khắc chế bảo vật, ta tin tưởng nhất định có thể làm đến. Kim Ô Hoàng cười khổ nói, cái này một loại phương pháp, ta há có thể không biết. Có thể mấu chốt là quá khó khăn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, mấu chốt nhất ở chỗ trong tộc ngươi có thể tin tưởng bọn họ sao? Hư Vạn Vô đều đã là tiên thiên thần ma, nếu là không bại lộ, Hư Vạn Vô đem về chấp chưởng ảnh tộc, tương lai thiên hạ không còn có ảnh tộc. Có thể nói Hư Vạn Vô thiên phú dị bẩm, vạn người không được một. Nhưng tộc ta càng thêm sung túc, tư nguyên đông đảo, tu hành hoàn cảnh càng thêm ưu việt, không cần hư vạn vô loại thiên phú này, tại tộc ta liền có thể tu thành tiên thiên thần ma. Liên thủ luyện chế rất đơn giản, có thể trong đó muốn là lẫn vào thương tộc làm sao bây giờ? Cái kia Thương Nguyên Ly thế nhưng là chú binh tông sư, đủ để nhìn ra thương tộc chú binh chi pháp, liền xem như yếu cũng chỉ là yếu một đường, rất dễ dàng chôn giấu xuống ám thủ, liền xem như không có ám thủ, chúng ta làm như thế, chẳng phải là nói cho thương tộc chúng ta biết kế hoạch của bọn hắn, thương tộc chắc chắn sẽ không thờ ơ, ngồi các loại bảo vật luyện chế thành công. Cũng may mắn là thương tộc tự thân phiền phức quấn thân, không phải vậy thương tộc khả năng cùng cái này một số nhân viên nằm vùng, cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, trực tiếp công phá tộc ta. Bây giờ không cần lo lắng trong bọn họ ngoại liên hợp, có thể cái này một số thương tộc ẩn núp thành viên, trực tiếp tự mình trong tộc bộ bạo phát, chúng ta không cách nào đem bọn hắn toàn bộ chân đừng đi ra, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, ngày xưa hảo hữu, ân sư, môn đồ, bắt đầu đánh lén đâm lưng, tộc ta tất nhiên tổn thất nặng nề, sau cùng vượt qua một kiếp này, cũng sẽ trở thành thập đại chủng tộc con mồi, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Bọn họ đã đến thế lớn khó trị cấp độ, vì toàn tộc an nguy, cái này một vài năm nay ta cẩn trọng, cực lực tại không kinh động bọn họ điều kiện tiên quyết, bắt đầu không ngừng đem mục tiêu hoài nghi, điều khiển đến thiên ngoại thiên. May mắn là thương tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thêm cái này một số thương tộc ẩn núp thành viên, giữa lẫn nhau không biết, quản lý toàn cục người, đều đang chăm chú vạn tộc phạt thương, cho nên ta mới có cơ hội. Bây giờ đây đã là ta có thể cực hạn làm được, cho dù là trong đó có không ít người vô tội, có thể cũng không có cách nào. Như phục vụ bọn họ ba vị, muốn không phải hiềm nghi thật sự là quá lớn, ta cũng là không muốn hy sinh hắn nhóm. Kim Ô Hoàng đè ép rất nhiều năm tâm sự, một mực không dám cùng người thứ hai giảng, bây giờ mới dám cùng tỷ tỷ mình kể một ít. Ta gần nhất rất hoảng sợ, sợ cái này một số thương tộc thành viên, bọn họ căn bản không biết được chính mình là thương tộc, tại không có bị bắt đầu dùng trước, bọn họ đều cho là mình là Kim Ô tộc. Không có cái thứ hai tên, hiện tại họ tên, cũng là bọn họ tên thật. Lúc trước hư vạn vô bại lộ sự kiện, cái này một loại điều tra phương pháp, cũng sẽ không có tác dụng. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn qua nơi xa mặt trời đỏ, bình tĩnh nói, ngươi phục sinh viễn cổ Thái Dương Thần, mượn nhờ viễn cổ Thái Dương Thần mất khống chế, đem Nhật Hy Thành cho xóa đi. Nhờ vào đó đem thương tộc ẩn núp thành viên, hơn phân nửa đều cho giết chết. Kim Ô Hoàng gật đầu nói, tỷ tỷ nói không sai. Bất quá đây chỉ là hắn một, thứ hai là mở rộng tộc nhân ta đếm. Đi Tinh Anh lộ tuyến, con đường này đã không thể thực hiện được, nhất định bị đào thải. Cho dù là sinh mà thần ma lại như thế nào? Chống đỡ được nhân tộc ngắn ngủi hơn 200 năm thần ma sao? Thai nghén một tên sinh mà thần ma con nối dõi, cái này muốn thai nghén thời gian dài dằng dặc, này thời gian thì đầy đủ nhân tộc tu thành thần ma, hơn nữa còn muốn hao phí đại lượng trân quý tư nguyên, lại thêm sinh ra sau trưởng thành, hư không có thần ma cảnh giới, không có xứng đôi tâm trí, đây chẳng qua là tiểu nhi ném đại chù y, đợi đến này tâm trí thành thục, trước trước sau sau chung vào một chỗ, không có 1000 năm đặt cơ sở, cái này là không thể nào. Mà 1000 năm, nhân tộc có thể ra 5 đám thần ma. Liền xem như một lần một người, cũng là 5 tôn thần ma, song phương đại chiến cùng một chỗ, nhân tộc chết lên, tộc ta không chết lên. Võ đạo số tuổi thọ ngắn, có thể tu hành quá nhanh, đã đem sinh mà chủng tộc mạnh mẽ bức cho ép tới bên vách núi. Theo không kịp thời đại, liền bị thời đại đào thải rơi. Cho dù là tương lai bất hủ thời đại mở ra, cất cao một cảnh giới, không, liền xem như cất cao 2 cái cảnh giới cũng không được. Võ đạo tu hành dựa vào tư nguyên, mà đại tộc không thiếu tư nguyên, như là bất hủ thần ma một dạng, đại tộc không thiếu thiên phú người kiệt xuất, cũng có tư nguyên, cái này tổ hợp lại với nhau, thì phi thường khủng bố. Kim Ô tộc kiên trì đến bây giờ, không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp. Bất hủ thời đại mở ra về sau, đại tộc có thể nhanh chóng ra bất hủ thần ma, mà lại như là xuống sủi cảo một dạng, một vị tiếp một vị. Mà Kim Ô tộc đi Tinh Anh lộ tuyến, hiện tại miễn cưỡng theo kịp, có thể hậu kình lại là không đủ. Người ta 100 cái so ra kém ngươi, nhưng làm 1 vạn cái đâu. Như cùng nhân tộc một dạng, nhân bản mới hơn 100 vị. Một châu mới có 1 vị. 1-2000 vạn ra 1 vị, đến lúc đó 10 ức người, 100 ức người mới có 1 người tu thành thần ma. Nghĩ tới đây cũng làm người ta tê cả da đầu, cực kỳ khủng bố, dạng này người làm sao có thể không cường. Nhiều người như vậy đại bộ phận là phế vật, chỉ là một phần nhỏ người là thiên tài, như vậy thiên tài cũng là 1000 vạn. Đây mới là nhân tộc quật khởi căn bản. Cũng là sinh sôi năng lực cường đại, chết một nhóm về sau, thời gian trong nháy mắt lại là một nhóm. Khi bọn hắn chuyên môn công phạt một cái đối tượng về sau, mới là kinh khủng nhất thời điểm, cường giả tre già măng mọc, một đời trước chết sạch, tiếp theo bối cũng trưởng thành, lần lượt xuống tới, người nào gánh vác được. Ngọc Giao Thiên Quân âm thanh vang lên, ngươi không để ý Đậu Trường Sinh, cũng là bởi vì Nhật Hy Thành tất nhiên ra chuyện, cho nên Đậu Trường Sinh muốn là nháo sự, như vậy cũng không có quan hệ. Kim Ô Hoàng nói, không tệ. Như là cái này phục phù chết đi, quá sớm. Án chiếu lấy ta thôi toán, phục phù còn có thể kiên trì mấy năm. Nhưng bây giờ nhanh như vậy tử vong, căn cứ sự miêu tả của ngươi, ta đã hiểu được duyên cớ, là Phục Phù cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ, hai cái này dư thừa, ăn đồ vật nhiều lắm. Nhật Hy Thành đều đã bị ăn mòn, nơi này tất cả mọi thứ đều tràn ngập hồng nhật chi quang. Đậu Trường Sinh người này, vấn đề rất lớn. Hắn liền xem như dù thông minh, cũng không có khả năng biết chúng ta hết thảy kế hoạch, trừ phi hắn toàn trí toàn năng. Có thể hồng nhật chi quang lại bị Đậu Trường Sinh hiểu rồi. Đây đối với chúng ta mà nói, là một chuyện xấu. Tỷ tỷ ngươi đem phù tang thụ mang đi, mặt trời đỏ bạo phát về sau, vật này là ngươi bảo mệnh chi vật. Hiện nay ngươi mượn nhờ vật này, đem hồng nhật chi quang bạo lộ ra, nhờ vào đó cùng Đậu Trường Sinh lượn vòng, kéo thêm một thời gian. Ta muốn an bài một chút, khôi phục viễn cổ Thái Dương thần một chuyện. Là thương tộc làm. Chương 867, phục phù lại là thương tộc. Nhật Hy Thành, đệ nhất trọng thiên. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Phục Phù, tuần tự kiểm nghiệm nhiều lần, thừa dịp thời gian sung túc, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa bắt đầu nghiệm thi. Đậu Trường Sinh đang tìm kiếm Hồng Nhật Chi Quang, nhưng cũng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái này Hồng Nhật Chi Quang ẩn nặc năng lực quá mạnh, Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía một bên Tích Hòa hỏi, có thể hay không kiểm tra một chút huyết dịch. Tích Hòa lập tức cự tuyệt nói, không thể. Đậu Trường Sinh vừa mới muốn lại mở miệng, nơi xa một đạo màu vàng kim cầu vồng đã vọt tới, trong nháy mắt đến đại điện phía trước. Hiển hóa ra một đạo cao gầy bóng người, Ngọc Giao Thiên Quân đã trở về. Một lần nữa về tới đại điện về sau, Ngọc Giao Thiên Quân sải bước đi đến Phục Phù bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn lấy Phục Phù thi thể, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Phục Phù một đôi mắt, cái kia ánh mắt đã mất đi thần thái, ngốc để lộ vô thần. Ngọc Giao Thiên Quân khắc chế, trực tiếp đào xuống xúc động. Thương tộc đặc thù là mắt tiếng, nhiều năm trước nhân tộc truyền đến tin tức, thương tộc đã đền bù thiên phú thiếu hụt, nhưng thương tộc tại sau khi chết, y nguyên sẽ khôi phục mắt tiếng, bây giờ Phục Phù ánh mắt bình thường. Có màu vàng kim nhạt tràn ngập, cái này cùng thương tộc không có chút quan hệ nào. Có thể chính mình vị kia đệ đệ sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, hắn hoài nghi Phục Phù, khẳng định là có nguyên nhân. Muốn là thương tộc lại đem cái này một cái thiếu hụt đền bù, sau khi chết cũng sẽ không khôi phục mắt tím, đối với Kim Ô tộc là chuyện tốt, bởi vì thương tộc không có chữa trị cái này một cái khuyết điểm, sẽ xuất hiện một cái càng thêm ác liệt sự tình, trong tộc khả năng có người bị thương tộc lôi kéo được. Thương tộc tại nhân tộc cùng thần tộc chờ nhìn không đi được, nhưng đối với chủng tộc khác mà nói, thương tộc là thập đại chủng tộc, là phi thường cường đại. Muốn nghiệm chứng Phục Phù có phải hay không thương tộc, sống thần ma không thể vọng động, chết thần ma thì dễ dàng nhiều. Bất quá Ngọc Giao Thiên Quân cũng cố kỵ ảnh hưởng, không có trực tiếp khởi hành, mà chính là quanh co nói, vừa mới ta đi đem phù tang thụ mời đến. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, đã hướng về Ngọc Giao Thiên Quân sau lưng hào quang sáng chói nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy một gốc cổ mộc, tự Ngọc Giao Thiên Quân sau lưng chập chờn, cổ mộc màu vàng óng, nhánh vàng uyển rắc rối quấn quanh, có diệp hình quả đấm vĩnh lên sinh. Tràn ngập vô tận quang huy. Đây chính là phù tang thụ. Phù tang thụ đại danh đỉnh đỉnh. Đậu Trường Sinh biết Kim Ô tộc thời điểm, liền đã biết phù tang thụ. Thượng cổ yêu tộc xưng bá thiên địa thời kỳ, Kim Ô tộc còn chưa từng tự lập nhất tộc, mà chính là yêu tộc một bộ phận, là yêu tộc chính đại hoàng tộc một trong. Hắn thủy tổ chính là yêu tộc cửu hoàng, cùng oa hoàng đặt song song tuyệt thế cường giả. Phù tang thụ chính là Kim Ô tộc sào huyệt, là Kim Ô tộc biểu tượng, cũng là một kiện cường đại bất hủ linh căn. Gốc cây này phù tang thụ không có bất hủ chi khí, cho nên chỉ là tiên thiên linh căn. Cái này ước chừng là Nhật Hy Thành căn bản, là thành lập tại cái này phù tang thụ phía trên. Nghe đồn ngược lại là chính xác, Kim Ô tộc những thành thị khác đều là tự bất hủ phù tang thụ phân cắt bỏ phù tang thụ thành lập. Phù tang thụ quang huy không ngừng huy sái, giống như màu vàng kim nước mưa, không ngừng tưới nước tại phục phù trên thi thể. Ánh sáng màu vàng ống thẩm thấu vào tiết nóng phù thi thể, Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, có thể rõ ràng trông thấy ánh sáng màu vàng ống rơi xuống về sau, Phục Phù trên thi thể bắt đầu hiện ra màu đỏ tươi. Cái này dần dần nổi bật màu đỏ tươi, ngay từ đầu còn không nhiều, nhưng sau một khắc bắt đầu bạo tăng. Hô hấp ở giữa Phục Phù thi thể đã biến thành màu đỏ tươi, không còn gì khác tạp sắc. Hồng Nhật chi quang đã triệt để hữu thực Phục Phù, đây mới là Phục Phù tử vong chủ yếu duyên cớ. Đậu Trường Sinh đã trong lòng hiểu rõ, trở về muốn nhiều dùng cự nhân chi nhãn quan sát chính mình, đến cùng bị ăn mòn đến trình độ nào, nắm giữ tốt tự sát thời gian. Tích Hòa không khỏi mở miệng nói, đây chính là Hồng Nhật chi quang. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn lấy hóa thành màu đỏ tươi Phục Phù thi thể, vẻ mặt nghiêm túc nói, không tệ. Đây chính là Viễn Cổ Thái Dương Thần hào quang. Viễn Cổ Thái Dương Thần, đản sinh tại Thái Dương Tinh Thần. Sinh mà cường đại, chấp chưởng quyền hành. Là thứ nhất thay Thái Dương Tinh Thần chấp chưởng giả. Chính là trong thiên hạ người thống trị một trong, đó là một cái cực kỳ xa xôi thời đại, là Long tộc quật khởi trước thời đại. Viễn Cổ Thái Dương Thần vì thiên hạ mang đến ánh sáng, hắn tượng trưng cho mặt trời mới mọc. Bên ngoài hình tượng là mặt trời đỏ. Nhưng Viễn Cổ Thái Dương Thần tiền kỳ hiền minh, vì thiên địa ở giữa gieo rắc hạt giống của hy vọng, có thể hậu kỳ hoa mắt ù tai, sa vào tại quyền lực bên trong, biến tàn bạo, trở thành bạo quân, cuối cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần trở thành bị Long tộc lật đổ cổ thần một trong. Viễn cổ Thái Dương thần không giống như là về sau Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân một dạng thần bí biến mất, là có rõ ràng ghi chép tử vong. Hắn tử vong lúc, thiên địa khắp huyết, mặt trời đỏ nhiễm đến máu tươi, biến thành một vòng huyết nhật. Thời gian qua đi vạn cổ, nghĩ không ra viễn cổ Thái Dương thần lực lượng sẽ lại xuất hiện. Đây không phải một chuyện nhỏ, ta muốn đem sự tình lan truyền đến nhân gian giới, mời Hoàng bắt đầu điều tra. Đậu Trường Sinh nhíu mày nói, viễn cổ Thái Dương thần đã chết, lực lượng làm sao xuất hiện? Một mực trầm mặc Bách Lực chủ động nói, viễn cổ Thái Dương thần loại này cường giả, như là hiện nay chí cường giả một dạng, chạy tới thế giới dung nạp cảnh giới cực hạn, lại hoàn thành một lần cực hạn đột phá. Loại người này thượng cổ thời đại cũng không ít, như phù tổ, như thiên đế, đều đã áp đảo phổ thông bất hủ kim tiên phía trên, nhưng lại chưa từng hoàn thành siêu thoát. Mà viễn cổ Thái Dương thần muốn so phù tổ cùng thiên đế còn khó quấn hơn, bởi vì hắn là Thái Dương tinh thần chấp chưởng giả, cái này quyền hành không phải hậu thiên lấy được, là sinh ra đã có. Chỉ cần Thái Dương tinh thần tồn tại một ngày, viễn cổ Thái Dương thần đều khó có khả năng tránh thức tử vong. Hắn đã là Thái Dương tinh thần, là Thái Dương quyền hành, là nói, là quy tắc. Trời sinh đất nuôi tiên thiên thần thánh, bọn họ tránh thức cường đại địa phương, ngay ở chỗ này. Chỗ lấy viễn cổ Thái Dương thần, nhìn như là tử vong, kỳ thực không có chết. Bọn họ mới là truyền thuyết thần thoại ngọn nguồn, cái này một loại đặc thù lực lượng bắt chước đối tượng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đạo lý rõ ràng Bách Lực, biết Bách Lực nói không phải viễn cổ Thái Dương thần, mà chính là viễn cổ thời đại cái kia một số tiên thiên sinh linh, không khỏi mở miệng hỏi, như vậy bọn họ sẽ có truyền thuyết thần thoại phục sinh thiếu hụt sao? Ngọc Giao Thiên Quân gật đầu nói, khẳng định có. Nhưng cái này đã không có ý nghĩa, đối phương có lấy viễn cổ Thái Dương thần hết thảy trí nhớ, là hoàn toàn mới cá thể, có thể xưng là hai thay mặt trời thần, có thể hắn muốn là phục sinh, đều là địch nhân. Cho nên cái này muốn là viễn cổ Thái Dương thần lưu lại lực lượng còn tốt. Muốn là viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, như vậy thì là chọc thủng trời tai họa rồi. Đậu Trường Sinh không cần phân tích liền biết, cái này tám thành là viễn cổ Thái Dương thần phục sinh không có chạy, hơn nữa còn là Kim Ô tộc phục sinh. Cái này viễn cổ Thái Dương thần có phải hay không Tam Túc Kim Ô? Đậu Trường Sinh hoài nghi Tam Túc Kim Ô thủy tổ, không phải viễn cổ những năm cuối vị kia yêu hoàng. Trong lúc này cách một cái rất nhiều năm, Long tộc xưng bá thiên địa, ngắn ngủi mấy chữ, có thể đại biểu thời gian dài dằng dặc, làm sao cũng muốn 10 vạn năm trở lên. Thậm chí là mấy chục vạn năm. Chỉ có vị này viễn cổ Thái Dương thần cũng là Tam Túc Kim Ô tộc phục sinh hắn mới có ý nghĩa. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, những lão gia hỏa này tử nhi bất cương, chính mình huỳnh hoặc tinh sợ là cũng muốn chạy ra mấy đời tinh quân. Truyền thuyết thần thoại mạnh hơn đi xuống, sợ là sẽ phải trở thành cái này một số tinh quân phục sinh vật dẫn. Đế thiên vị này thượng cổ thiên đình chi chủ, cũng là chấp chưởng Thái Dương tinh thần, tại sao không có đem viễn cổ Thái Dương thần cho xóa đi, triệt để quét dọn hết thảy tai họa ngầm, bây giờ nhưng đến tốt cho cái này đồ cổ lại xuất hiện cơ hội. Khai sáng truyền thuyết thần thoại người này, không thể nghi ngờ là một thiên tài. Để hậu thiên người, nắm giữ tiên thiên sinh linh bản sự. Nhưng người này cũng di họa hậu thế, cái kia một số tiên thiên sinh linh đều có phục sinh cơ hội không nói, một số tu hành có thành tựu cường giả, cũng có phục sinh cơ hội. Tuy nhiên phục sinh sau lại cũng không phải là bọn họ, nhưng đó là đối với bọn hắn chí thân mà nói, đối với người đời sau không có gì khác nhau, tả hữu đều không quen, có thể xem là bọn họ phục sinh. Không tuyển chọn quá mạnh truyền thuyết thần thoại, đây không thể nghi ngờ là chuyện chính xác. Bây giờ vùng thế giới này quá cuống, có biên chế đều bị chiếm cứ, kẻ đến sau không chỉ là muốn cùng đương đại người đoạt, còn muốn cùng lão tiền bối tranh giành. Đậu Trường Sinh trầm mặc lúc, Ngọc Giao Thiên Quân thanh âm vang vọng tại Đậu Trường Sinh trong đầu, còn mời thái sư xuất thủ, nghiệm chứng một chút phục phù thân phận. Tộc ta đã hoài nghi phục phù là thương tộc, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, bây giờ viễn cổ Thái Dương thần lực lượng xuất hiện đột nhiên xuất hiện, ta hoài nghi là thương tộc muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương thần. Ta biết thái sư nghi hoặc, muốn là thương tộc phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, cái kia phục phù chết như thế nào? Mới đầu ta cũng là không hiểu, chẳng qua hiện nay ta hoài nghi có mấy cái lý do, hắn một có thể là huyết tế. Viễn cổ Thái Dương thần cường giả như vậy, muốn khôi phục, khẳng định cần cái giá cực lớn. Thái sư cũng biết, cái này một số thương tộc đều là tên điên, có ẩn núp vạn tộc, đem vạn tộc thay vào đó giả tâm. Thứ hai ta hoài nghi thương tộc phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, chính là muốn để cho ta tộc thụ trọng thương. Dạng này thương tộc đối với tộc ta ẩn núp thẩm thấu liền càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn có thể mượn lấy món này tai họa, hấp dẫn thiên hạ ánh mắt. Để vạn tộc đối với tộc ta chán ghét, nếu là không có thượng cổ thiên tôn một chuyện, tin tưởng chuyện này bạo phát, vạn tộc phạt thương một chuyện đem về biến mất, thảo phạt mục tiêu là ta Kim Ô tộc. Nói một câu không khách khí, tộc ta chú binh chi thuật thiên hạ vô song, các tộc đã sớm như hổ rình mồi. Cho bọn hắn một cái quang minh chính đại làm khó dễ lý do, ta tin tưởng các tộc đều sẽ tâm động. Đây là một chiêu kẻ gây tai họa. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, trong lòng tự hỏi khả năng này, thương tộc có tiền lệ, thương nguyên hổ ngày xưa làm sự tình rõ mồn một trước mắt, khả năng cực cao a. Cái này cùng đào mệnh thời điểm, không cần chạy qua địch nhân, chỉ cần so đồng đội chạy nhanh là có thể. Đương nhiên đây chỉ là Kim Ô tộc hoài nghi, Đậu Trường Sinh trực tiếp cúi người, một cái tay hướng về Phục Phù ánh mắt chụp tới. Không thể. Một tiếng gầm thét vang lên, Ngọc Giao Thiên Quân quang hô, động tác cực kỳ chậm chạp, một bên Tích Hòa kinh sợ nói, Đậu Trường Sinh ngươi muốn làm gì? Tích Hòa trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản Đậu Trường Sinh, nhưng Tích Hòa khẽ động, cánh tay tráng kiện đã cản tại phía trước, bách lực không chỉ chặn Tích Hòa, cũng đem Ngọc Giao Thiên Quân chặn. Đậu Trường Sinh đã keo kiệt ra Phục Phù ánh mắt, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Không phải thương tộc. Ngọc Giao Thiên Quân phán đoán sai lầm. Đậu Trường Sinh nhìn lấy kim vũ không ngừng rơi xuống, trên ánh mắt tia hồng không ngừng biến mất. Phù tan thụ khu trục viễn cổ Thái Dương thần lực lượng. Cái này quấn quýt lấy nhau, ảnh hưởng tới ánh mắt. Ánh mắt không ngừng phai màu, giống như là bôi lên một tầng kim sơn một dạng, kim sơn bắt đầu không ngừng tróc ra, sau cùng lộ ra bên trong hào quang màu tím. Sau cùng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tay ánh mắt, giống như một đôi đá quý màu tím. Cái này thương tộc thật không phải thằng tốt. Quả thực cùng gậy quấy phân heo một dạng. Khắp nơi đều có bọn họ. Đại khái nói một chút, giải thích cặn kẽ đến tiếp sau chính văn có, Kim Ô tộc cùng ảnh tộc tình huống khác biệt, người phụ trách khác biệt, ảnh tộc đã kết thúc, cho nên thương tộc muốn tăng trưởng ẩn núp đối thương tộc lòng trung thành, có một ít là thương tộc tên, nhưng cũng có không phải, như hư vạn vô một dạng, từ đầu đến cuối thì kêu cái này, cho nên ngón tay vàng không tiêu ký chủng tộc, là không phân biệt được chủng tộc, Kim Ô tộc nơi này ở vào thời kỳ ủ bệnh, từ đầu đến cuối thì một cái tên, thậm chí là không ít, căn bản không biết mình là thương tộc. Chương 868, Đậu Trường Sinh lại bất tử thần ma. Mắt tím. Đây là thương tộc. Ngọc Giao Thiên Quân hiện ra cực kỳ khó coi thần sắc, cứ việc trong lòng đã có hoài nghi, thật là có chứng cớ xác thực, đây là khiến người ta khó mà tin được. Phục Phù. Đây chính là một tôn thần ma. Mà lại là thân gia trong sạch, lai lịch đều có thể ngược dòng tìm hiểu người. Lại kỹ càng một chút, hắn phụ mẫu, ân sư, trưởng thành quỷ tích, tu hành võ học, hết thảy, toàn bộ đều có thể tìm kiếm được ngọn nguồn. Có thể chứng đạo thần ma người, các tộc đều là tuần tự không ngừng tự ra. Kể trên bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần có không đúng, liền không khả năng thu hoạch được đạo nguyên chứng đạo thần ma. Giờ khắc này Ngọc Giao Thiên Quân, thật đối Kim Ô Hoàng hành động, bên trong lòng có tán đồng. Chính mình không quá quan tâm tộc vụ, không ngờ tới trong tộc đã bị thương tộc thẩm thấu đến cái này một loại trình độ. Một năm này sinh ra tộc nhân, trong đó sẽ có bao nhiêu người, đều là thương tộc ngụy trang. Ngọc Giao Thiên Quân chỉ là vừa nghĩ, nội tâm thì không rét mà run. Nghĩ đến chính mình nhất tộc sinh đẻ khó khăn, mà thương tộc người ngụy trang, lại là có thể lấy bí pháp giả bộ như mang thai, đến lúc đó tự thương tộc an bài một tên trẻ sơ sinh tới trở thành Kim Ô tộc. Chân chính Kim Ô tộc, bắt đầu chủ động giảm xuống sinh đẻ, cứ kéo dài tình huống như thế. Hôm nay ảnh tộc, cũng là tương lai Kim Ô tộc. Thương tộc cái này một thất ác lang, thật sự là hung ác độc ác. Ngọc Giao Thiên Quân chiến túc đồng thời, trong nội tâm cũng sinh ra ý sợ hãi. Thương tộc tại thập đại chủng tộc bài danh cuối cùng. Cho dù là tính cả ẩn dấu thực lực, cũng sẽ không hàng quá cao, không đến được phía trên ngũ tộc cấp độ, có thể chỉ là thương tộc, thì vì Kim Ô tộc mang đến tai họa ngập đầu. Áp Ngọc Giao Thiên Quân ngạt thở, có một loại thở không nổi cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, thập đại chủng tộc đứng đầu. Thương tộc tại nhân tộc bức bách phía dưới, có lực úp tai họa, cho dù là sau cùng tẩy đi tội danh, nhưng y nguyên muốn cho nhân tộc đại lượng chỗ tốt, nhờ vào đó mới có thể đổi lấy bình an. Tích Hòa cũng đình chỉ, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, không tin hô, không có khả năng. Đây là giả. Phục Phù làm sao có thể là mắt tím? Kiếm Vân tiến lên một bước, bách lực tự động lui một bước, ánh mắt nhìn Kiếm Vân người đứng thứ nhất, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay mắt tím nắm qua, Kiếm Vân thân từ bắt đầu kiểm tra, phẫn hận nói, đây không phải giả. Đây chính là thương tộc mắt tím. Cũng ta đem Phục Phù xem như huynh đệ, lại là không nghĩ tới Phục Phù lại là thương tộc. Tích Hòa không tin, một thanh chiếm lấy qua mắt tím, tự mình kiểm tra. Người đã ngây dại. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng liếc nhìn, xem xét tỉ mỉ lấy Tích Hòa cùng Kiếm Vân, bên trong lòng đang phân tích, hai vị này thân phận chân chính. Phải chăng cũng là thương tộc? Kim Ô tộc ra một vị Phục Phù, khẳng định như vậy không là cực hạn. Khẳng định còn sẽ có. Lần này người ngụy trang, Đậu Trường Sinh trước đó không có phát hiện, cho dù là ngón tay vàng đều không có. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra ngón tay vàng không đủ, có thể khám phá một số biến hóa chi thuật, nửa đường thay thế có thể. Nhưng muốn là đối với một số từ đầu đến cuối đều một cái tên người, cái này lại không được. Bầu không khí một chút trầm mặt xuống, không ai từng nghĩ tới cục thế có thể như vậy phát triển. Thật lâu, Ngọc Giao Thiên Quân nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thành khẩn mở miệng nói, còn mời Thái Sư chủ trì công đạo, đem thương tộc diệt vong vạn tộc giả tâm đem ra công khai. Ngọc Giao Thiên Quân lại nhìn về phía Bách Lực nói, còn mời giáo chủ nói một lời công đạo, làm một tên nhân chứng. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, việc cấp bách là viễn cổ Thái Dương thần một chuyện. Bây giờ Hồng Nhật chi quan tại Nhật Hy thành xuất hiện, xem ra là phục vụ cái này một số thương tộc dự định phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, hiện nay cần phải làm là ngăn cản thương tộc, không cho viễn cổ Thái Dương thần phục sinh thành công. Ngọc Giao Thiên Quân kịp phản ứng nói, Thái Sư nói không sai, ta hoài nghi Đại Nhật Kim Diễm mất khống chế, cũng là cái này một số thương tộc làm. Bọn họ cố ý để Đại Nhật Kim Diễm hấp dẫn ánh mắt của ta, kiềm chế lại tinh lực của ta, sau đó bọn họ trong bóng tối hành sự. Ta nhất định phải đi điều tra chuyện này. Còn mời Thái Sư tương trợ một chút sức lực. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp lên tiếng nói, được. Bách Lực chủ động nói, không thể. Đại Nhật Kim Diễm quá nguy hiểm, đạo sư xâm nhập trong đó, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, một cái không tốt sẽ chết ở trong đó. Ngọc Giao Thiên Quân đưa tay về sau, một gốc màu vàng kim cổ mộc, phía trên cành không ngừng rủ xuống, sau cùng màu vàng kim chạc cây, đã ở vào Đậu Trường Sinh trước mặt. Ngọc Giao Thiên Quân mở miệng nói, có tiên thiên linh căn phù tang thụ lực lượng che chở, trong thời gian ngắn Đại Nhật Kim Diễm đem không có bất cứ uy hiếp gì. Còn mời Thái Sư không nên chống cự, ta phải dùng phù tang thụ cho Thái Sư chúc phúc. Ngọc Giao Thiên Quân thu được Đậu Trường Sinh cho phép về sau, rủ xuống màu vàng kim chạc cây, phía trên hiện ra vô số ánh sáng màu vàng ống, cái này giống như từng cái đom đóm đồng dạng, bắt đầu còn quấn Đậu Trường Sinh bay múa, sau cùng biến thành một vòng ánh sáng, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trên đỉnh đầu. Vần sáng màu vàng ống đứng lơ lửng, ước chừng khoảng cách 3 tấc khoảng cách. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, có lòng mở miệng nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng về sau, lại nuốt vào trong bụng. Suối quẩy. Cái này vô cùng suối quẩy. Cái này một loại chúc phúc, hoàn toàn đại biểu cho người chết. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa, tâm tính thì thăng bằng, đúng vậy, mình lập tức liền phải chết. Chính mình chết không sao cả, chỉ cần Bách Lực huynh đệ cùng một chỗ là có thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Bách Lực trên đỉnh đầu vần sáng, chẳng những không cảm thấy suối quẩy, ngược lại mở miệng tán thưởng nói, phù tang thụ chúc phúc, thật là đồ tốt a. Lại xinh đẹp, lại thực dụng. Đáng tiếc quá ít, muốn là người người đều có. Cái này phải có bao nhiêu tốt? Bách Lực đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt hiện ra một màn ánh sáng, Bách Lực nhìn lấy trên đỉnh đầu vần sáng màu vàng ống, tràn ngập hào quang sáng chói, từng tia từng sợi kim quang không ngừng rủ xuống, giống như lọng che đồng dạng, đem bản thân bao phủ ở bên trong, làm nổi bật lên thần thánh không thể xâm phạm. Đối với tình cảnh này rất hài lòng nói, thật xinh đẹp. Muốn là lại có một cái thần trượng, liền có thể làm nổi bật lên ta một giáo chủ phong tư. Ngọc Giao Thiên Quân nhẹ nhàng nâng tay, màu vàng kim chạc cây hơi hơi nhúc nhích, đã đụng chạm lấy màn sáng, đem màn sáng sụp đổ. Ngọc Giao Thiên Quân nói, đi, đi trước Đại Nhật Kim Diễn bên trong kiểm tra. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại nói, phục phụ huynh để cứ việc xuất thân thương tộc, có thể đến cùng là một tôn thần ma, không thể phơi thay càng lớn điện, cần liệm thi thể, chọn một cái ngày lành tháng tốt hạ táng. Cái này cần lưu lại người xử lý. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tích Hòa cùng Kiếm Vân hỏi, không biết hai vị huynh đệ, đến cùng vị nào lưu lại xử lý. Tích Hòa chủ động nói, ta lưu lại. Hiện đang điều tra viễn cổ Thái Dương thần sự tình quan trọng. Ta xử lý tốt thi thể về sau, sẽ lập tức phong tỏa Nhật Hy Thành, sau đó cho nhân gian giới lan truyền tin tức, thỉnh cầu nhân gian giới đến giúp quân. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, phiền phức tiếp cùng huynh đệ. Cái này phục phù thi thể, vô cùng trọng yếu. Hắn chính là thương tộc ẩn núp Kim Ô tộc gián điệp, chứng minh thương tộc vong vạn tộc chi tâm bất tử. Đây không phải một chuyện nhỏ, thương tộc nhiều lần phạm không ngừng, thật sự là làm lòng người rét lạnh, lần này muốn mượn này cớ, hiệu triệu vạn tộc cùng một chỗ tề tụ vạn thần điện, để thương tộc đem tìm phục tại vạn tộc bên trong nhân thủ toàn bộ rút về. Cái này phục phù thi thể cũng là chứng cứ, tiếp cùng huynh đệ có thể ngàn vạn bảo tồn tốt. Tích Hòa ngưng trọng nói, yên tâm đi. Ta biết nặng nhẹ, thương tộc đối với tộc ta thẩm thấu quá nghiêm trọng. Đều có một tôn thần ma là thương tộc. Muốn cho nhất thương tộc rút về nhân thủ, nhất định là tộc ta. Ngọc Giao Thiên Quân căn dặn một câu nói, bây giờ nhân thủ không đủ, thì khổ cực. Chờ chúng ta trở về. Ngọc Giao Thiên Quân phía trước từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng hội tụ vào một chỗ, sau lưng phù tang thụ tràn ngập ánh sáng màu vàng ống, vân khí bị phản chiếu một mảnh vàng ròng, biến thành một đóa kim vân, trôi nổi tại trước mặt mọi người. Tuần tự đi lên kim vân về sau, sau đó hướng về Đại Nhật Kim Diễm phóng đi. Trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tích Hòa một người. Tích Hòa nhìn Kim Vân biến mất không thấy gì nữa, sau cùng biến mất tại trong tầm mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong đại điện phục phù thi thể, bây giờ chính vị tại bàn đằng sau, phía trước bàn trên bàn thức ăn, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Tích Hòa mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ không ra phục phù lại là đồng tộc. Cái này thật là khiến người ta chuyện không nghĩ tới. Tích Hòa biết Kim Ô tộc thần ma, khẳng định có đồng bào của mình. Có thể không nghĩ tới lại là phục phù. Bởi vì phục phù không phải phổ thông chú binh đại sư, phục phù nắm giữ phù lục nhất đạo, cái này một cái truyền thừa tại Kim Ô tộc là vô cùng trọng yếu, có thể tại binh khí cùng trên khải giáp mặt điêu khắc phù lục, điều này có thể tăng cường binh khí cùng khải giáp uy lực, có loại này bản sự, phục phù địa vị tự nhiên rất cao. Chớ xem bọn hắn đều là thần ma, nhưng phục phù tương lai tiền cảnh là vượt xa khỏi hắn. Phục phù là có thể thu hoạch được trong tộc đạo nguyên nghiêng về, đi đột phá trở thành một tôn tiên thiên thần ma, trở thành Kim Ô tộc cao tầng. Loại tiềm lực này vô hạn nhân vật, Tích Hòa chưa bao giờ ảo tưởng nghĩ đối phương là đồng bào. Có thể cái này có rất tốt tiềm lực đồng bào, vậy mà chết tại nơi này. Cái này khiến Tích Hòa tiếc hận, bởi vì điều này đại biểu lấy trong tộc đối Kim Ô tộc thẩm thấu thành công muốn kéo dài thời hạn. Một tôn tiên thiên thần ma, cùng một tôn thần ma, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phục phù chết ở chỗ này, là một chuyện xấu. Mà tệ hơn chính là phục phù bại lộ. Tự theo thiên ngoại thiên phượng cửu đối đầu trường sinh xuất thủ thất bại, không có gây nên nhân tộc cùng phượng hoàng tộc đại chiến, ngược lại để cho mình bại lộ, trong tộc liền bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu. Bí pháp thiếu hụt rất lớn, cho dù là tử vong mới có thể bộc lộ ra mắt tím, trước kia không lo lắng, nhưng mấy chục năm qua thiên địa rung chuyển, thần ma không quyết tử vong, cái này đã không an toàn. Cho nên trong tộc đông đảo thần ma, tuần tự không ngừng thôi diễn, cũng có một phần bí thuật xuất hiện. Nói đến trong tộc cũng là phi thường không dễ dàng, bởi vì vì tinh lực chủ yếu phải cứu trị bàn đào thụ, lại ngăn cản vạn tộc phạt thương, có thể cải tiến bí thuật, đã nói rõ trong tộc đối chuyện này coi trọng. Chỉ là phi thường đáng tiếc, thời gian quá ngắn ngủi, đây chỉ là một lần cải tiến, sau khi chết sẽ không bại lộ, cái này cần tự mình đào ra ánh mắt về sau, động dùng sức mạnh đi khu trục phía trên bí ẩn chi lực, lúc này mới sẽ chính thức bại lộ. Phục phù sử dụng cũng là cái này một loại cải tiến phiên bản, vốn là cũng không có bại lộ, nhưng ai có thể nghĩ đến đậu trường sinh ác như vậy, trực tiếp đi móc mắt con ngươi, sau đó mượn nhờ phù tang thụ lực lượng đuổi bí ẩn chi lực. Nói đến lần thứ nhất bại lộ, cũng là đậu trường sinh. Chờ một chút, lần thứ hai giống như cũng là đậu trường sinh. Đầu tiên là Phượng Cửu, lại là Thương Nguyên Sơ, sau đó lại là Thương Nguyên Hổ. Cái này nguyên một đám, toàn bộ đều bởi vì đậu trường sinh bại lộ. Đúng, còn có bỏ qua Hư Vạn Vô. Lại nghĩ tới phục phù, Tích Hòa lộ ra vẻ mờ mịt. Trong tộc không chê vào đâu được ẩn núp kế hoạch, vậy mà lũ lũ xuất sai, không ngừng bắt đầu bại lộ. Cái này đậu trường sinh thật tà môn. Khắc thương. Thật khắc thương. Tích Hòa đưa tay ở giữa, ở vào trong lòng bàn tay một đôi con mắt màu tím. Sau một khắc liền đã bốc hơi, trước sau không đến một cái hô hấp ở giữa, mắt tím liền đã bốc hơi biến mất. Tích Hòa rỗng tuếch bàn tay, đã rơi xuống, pháp lực không ngừng phun trào ở giữa, đã ầm ầm xông vào phục phù trên thi thể. Tích Hòa ngang nhiên ở giữa đối phục phù dưới thi thể tay, trước hủy diệt mắt tím, lại đem phục phù thi thể phá hủy, đây là tại hủy diệt chứng cứ. Tích Hòa thực lực không bằng phục phù, muốn giết chết phục phù, cái kia là chuyện không thể nào, nhưng đối thần ma dưới thi thể tay, đó cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tích Hòa một chưởng rơi xuống, pháp lực hóa vì một con gào thét quái thú. Quái thú không có có thai, chỉ có giữ tận đầu thú, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn hàm răng, như là đao thương kiếm kích đồng dạng, hung ác cắn lấy phục phù trên thi thể. Còn sống phục phù có bất tử chi khu, chết đi hiệu quả về sau quả giảm bớt đi nhiều. Miệng vừa hạ xuống, liền đã cắn đứt phục phù nửa cái thi thể, miệng to như chậu máu không ngừng mở rộng, sau cùng dường như giống như là to bằng vải nước, một miệng liền đã đem phục phù thi thể nuốt vào trong bụng, pháp lực không ngừng phun trào, một bộ thần ma thi thể, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Tích Hòa ánh mắt liếc nhìn, cũng mặc kệ còn lại phải chăng có người giám thị, hoặc là phàm tục tầng thứ ánh mắt thăm dò. Đối với cái này một số người, Tích Hòa trực tiếp làm như không thấy. Cũng không có ra tay với bọn họ, Kim Ô tộc tình huống đặc thù, không biết ẩn giấu bao nhiêu đồng bào, một cái bàn tay vỗ xuống, có thể gặp thương tổn đồng bào. Lại thêm sát nhân diệt khẩu, căn bản thì không làm được. Đối phục phù thi thể xuất thủ về sau, liền đã bại lộ. Tiêu hủy đi chứng cứ về sau, Tích Hòa một đôi mắt quang mang, đã dần dần ảm đạm xuống. Hết sức rõ ràng sự tình, Tích Hòa đã bắt đầu tự sát. Hai đạo quang mang hiện lên, dường như hai mũi tên, trong khoảnh khắc liền đã quán xuyên Tích Hòa một đôi mắt. Mũi tên bổ sung lấy đốt cháy hỏa diễm bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Tích Hòa thân thể máu thịt, không ngừng bị ngọn lửa đốt cháy, đã biến thành hỏa diễm lương củi. Cái này một loạt động tác, trước trước sau sau đều tại một cái hô hấp bên trong hoàn thành. Trước phá hủy phục phù thi thể, lại động thủ tự sát, hủy diệt ánh mắt, đốt cháy chính mình thi thể. Tích Hòa động tác gọn gàng, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng lưu luyến. Sợ hỏa diễm đốt cháy thi thể, khả năng bởi vì dùng nhiều phí một cái hô hấp thời gian, đến mức tạo thành ánh mắt lưu lại. Từ đó bị xem như chứng cứ, vì ngăn chặn cái này một cái tai họa ngầm xuất hiện, dẫn đầu bị phá hủy là ánh mắt của mình. Thiêu đốt hỏa diễm, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện về sau, hô hấp ở giữa liền đã tăng vọt, triệt để thôn vệ Tích Hòa. Sau một khắc Tích Hòa liền đã bị đốt cháy không còn, liền một tia tro tàn đều không có để lại. Tích Hòa chết rồi. Có thể hơi thở tiếp theo. Tích Hòa lại sống lại. Nhưng khi Tích Hòa mở mắt về sau, lại là trông thấy một vị tuấn mỹ như yêu thiếu niên. Chính cười ha hả nhìn lấy chính mình. Chương 869, chỉ có làm tên điên, mới có thể cứu vãn Kim Ô tộc. Đại Nhật Kim Diễm. Tràn ngập sáng chói kim quang, chiếu sáng tứ phương. Sáng chói kim quang, chiếu rọi tại Tích Hòa trên thân. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tích Hòa, nhìn lấy Tích Hòa mê mang đến không dám tin thần sắc, cười lạnh nói, thương tộc thật là ở khắp mọi nơi a. Ngươi ngược lại là thực dũng cảm, chỉ là một lần dò xét, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tích Hòa thất thố chỉ tiếp tục một cái hô hấp, lắng nghe đến Đậu Trường Sinh thanh âm về sau, Tích Hòa liền đã khôi phục bình tĩnh, tỉnh táo mở miệng nói, ta không phải dũng cảm, chỉ là không có dự liệu được, các ngươi vậy mà chuẩn bị đầy đủ. Ta vốn là coi là, liền xem như ta lộ ra sơ hở, các ngươi bắt đầu hoài nghi ta, cũng không có khả năng lập tức chuẩn bị xuống một trương địa tiên hoàng dương phù. Là các ngươi thắng. Thái sư bản sự, ta mặc cảm. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, chuẩn bị một trương địa tiên hoàng dương phù, đây không phải ta làm, mà chính là do thiên quân làm. Bất tử ba phù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có lấy thiếu hụt, thứ này có thể từ bên ngoài người lựa chọn mục tiêu, cho nên đây không phải ngươi muốn chết liền có thể chết. Mà lại tử vong của ngươi, ta cũng biết ngươi không phải thật sự dự định tự sát. Ngươi tuy nhiên có vì trong tộc phụng hiến tinh thần, có thể ngươi cũng không muốn chết, cho nên lần này tự sát, ngươi là có thể từ ngoại giới nơi nào đó chuẩn bị xong địa phương phục sinh, sau đó lựa chọn trở về thương tộc. Bách Lực nối liền lời nói, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại đạo sư tính kế phía dưới. Ngươi muốn là thương tộc, một mình đối mặt với phục phù thi thể, không ai có thể ngăn trở thời điểm, ngươi khẳng định sẽ lựa chọn phá hủy phục phù thi thể, dạng này không có chứng cứ về sau, liền xem như chúng ta nói thiên hoa loạn trụy, thương tộc cũng là có thể ngụy biện. Mà ngươi lập tức tự sát, cũng là nhờ vào đó thoát ly Nhật Hy Thành, triệt để ẩn nặc hành tung, đem Nhật Hy Thành phát sinh hết thảy, toàn bộ đều lan truyền về thương tộc. Bách Lực tán thưởng nói, không thể không nói ngươi động tác quả quyết, không có dây dưa dài dòng, ngươi rõ ràng có thể nếm thử chạy trốn, sau đó chạy không thoát tại tự sát, có thể ngươi không có, muốn không phải trước đó có chuẩn bị, ngươi thật thành công. Chỉ bằng mượn cái này một phần quyết đoán, ngươi thì có tư cách thêm vào ta Thất Đức giáo, trở thành ta giáo hộ pháp trưởng lão. Rất đáng tiếc, bây giờ mặc cho ngươi bản sự mạnh hơn, đối mặt hai tôn tiên thiên thần ma, một tên tiên thiên thần ma chiến lực, ngươi cũng không có sức phản kháng. Nói đi. Kim Ô tộc bên trong ai là thương tộc? Ngọc Giao Thiên Quân quát lớn nói, im miệng. Bách Lực nhìn về phía Ngọc Giao Thiên Quân, lộ ra không cô, vĩ khuất, dường như lại không âm thanh chất vấn, chính mình rõ ràng là vì Kim Ô tộc tốt, nhưng vì cái gì đổi lấy lại là quát lớn. Bảo bảo ủy khuất a. Tích Hòa nở nụ cười. Ha ha ha. Tiếng cười tàn phá bừa bãi, tràn ngập ở giữa thiên địa. Ánh mắt nhìn về phía Bách Lực, tràn ngập ý vị sâu xa, quả nhiên không hổ là tà giáo đầu lĩnh, đã vì chính mình dựng tốt sân khấu, cứ việc Ngọc Giao Thiên Quân phản ứng cấp tốc, có thể chính mình hoàn toàn có thể không nhìn, trực tiếp phối hợp Bách Lực nói, Kim Ô tộc đã xong đời. Thần ma cùng tiên thiên thần ma bên trong, có đại lượng đồng bào của chúng ta. Phục phù cùng ta vẫn chưa là trên một đường thẳng, nhưng ta đầu này tuyến cấp trên là phù sinh thiên quân, cũng không biết phục phù cấp trên, là vị nào thiên quân rồi. Thiên quân, đây là Kim Ô tộc đối tiên thiên thần ma tôn xưng, như là yêu tộc tiên thiên thần ma bị gọi là yêu thần. Ngọc Giao Thiên Quân thần sắc âm trầm, một đôi mắt đẹp tràn ra hỏa diễm, hung lệ nhìn chằm chằm Bách Lực. Cái này một cái gia hỏa tuyệt đối là cố ý. Loại này ngay trước mặt mọi người trước ép hỏi, rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Cái này muốn là tự mình biết phù sinh thiên quân, dễ giải quyết như vậy, trong bóng tối điều tra là có thể, nhưng khi hiện tại mở miệng, nhiều người như vậy tại, phù sinh thiên quân khẳng định cũng sẽ biết. Như vậy trong tộc căn bản không dám ở tra xét ngươi chính là không tín nhiệm phù sinh thiên quân. Phù sinh thiên quân đường đường một tôn tiên thiên thần ma, trong tay có tiên thiên thần binh, đây chính là một tôn chân quân. Là Kim Ô tộc cục trụ, hiện nay sẽ chỉ biểu đạt ra đối phù sinh thiên quân tín nhiệm, mà không dám biểu thị hoài nghi. Có thể làm pháp như thế, nội tâm chẳng lẽ không hoài nghi, trong lòng không có lo nghĩ, cái này mâu thuẫn hạt giống xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Không chỉ là trong tộc đối phù sinh thiên quân không tín nhiệm, đến lúc đó phù sinh thiên quân cũng sẽ đối trong tộc không tín nhiệm. Song phương mâu thuẫn khả năng bởi vì một chuyện nhỏ trở nên gay gắt, lấy bây giờ trong tộc tình huống ác liệt, muốn là thương tộc cố ý châm ngòi. Nhiều kêu lên vài câu phù sinh thiên quân là thương tộc, nhấc lên dư luận, bí mật điều tra, tín nhiệm sớm muộn cũng sẽ bị lần lượt sự kiện tiêu ma không còn một mảnh. Việc này tình huống bình thường, muốn là cái này phù sinh thiên quân thật là thương tộc đâu. Tuy nhiên cái này một cái khả năng không lớn, nhưng cái này Tích Hòa phản kỳ đạo cơ quan, cũng không thể không phòng. Nói tóm lại làm Tích Hòa sau khi mở miệng, một tôn tiên thiên thần ma thì có hiềm nghi, mà lại đối phương lại tới một cái thần bí tiên thiên thần ma. Cái này công nhiên lưu truyền ra đến. Trong tộc tín nhiệm sẽ xuất hiện vấn đề, muốn là không thể giải quyết, lẫn nhau hoài nghi, người người cảm thấy bất an, lại có ngoại địch xâm lấn, Kim Ô tộc khẳng định là dễ dàng sụp đổ. Tích Hòa không kiên nể gì cả, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Ngọc Giao Thiên Quân, bình thản mở miệng nói, khả năng không phải phù sinh thiên quân, không chừng ta suy đoán sai lầm, ta cấp trên là cửu bên trong thiên quân. Bách Lực hưng phấn nói, cá lớn a. Đây thật là cá lớn a. Chỉ cần đem Phù Sinh Thiên Quân cùng cửu bên trong Thiên Quân bắt lại, đến lúc đó giết bọn hắn, chúng ta liền có thể nghiệm chứng bọn họ có phải hay không thương tộc, nếu là thật chính là thương tộc, thì giết bọn hắn, thương tộc lại tổn thất cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Bách Lực hưng phấn không ngừng vỗ tay, cao giọng tiếp tục nói, thương tộc thật không là đồ tốt, lại còn đang chọn sự tình. Bách Lực tự trong lòng ngực một vệt, sau cùng kéo túng ra một tấm bùa chú, phía trên vẽ lấy thiên đạo minh văn, một cổ huyền ảo chi khí không ngừng tràn ngập, Bách Lực hào sảng nói, ta biết để Phù Sinh Thiên Quân tự sát, đây là không thể thực hiện được. Cho nên ta ra Thiên Tiên Phục Sinh Phù, có cái này Thiên Tiên Phục Sinh Phù về sau, không còn có hậu hoạn. Cảm động đi, kích động đi. Đạo sư dạy bảo qua ta, bằng hữu gặp nạn, tuyệt đối không thể không quản. Hôm nay ta đối với bằng hữu thấy chết không cứu, như vậy ngày mai ta ra chuyện, bằng hữu cũng sẽ đối ta thờ ơ. Ngươi giúp ta giúp ngươi, mới có thể đoàn kết hỗ trợ, một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp. Bách Lực cánh tay tráng kiện, không ngừng khu tay, trong tay Thiên Tiên Phục Sinh Phù, tại trong gió không ngừng chập chờn. Ngọc Giao Thiên Quân một đôi mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên Bách Lực, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Cái này băng lãnh tận xương ánh mắt, Đậu Trường Sinh dường như đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong, cho dù là cách đó không xa chính là kịch liệt thiêu đốt đại nhật kim diễm, tứ phương sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt, có thể vẫn không có để Đậu Trường Sinh cảm nhận được ấm áp. Nhìn ta làm gì? Đây chính là Bách Lực nói. Làm tà giáo đầu lĩnh. Bách Lực tự nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Bây giờ bản tính bại lộ, không ngừng đang chọn sự tình. Phù Sinh Thiên Quân đại hảo tiền đồ, làm sao có thể đi chết? Liền xem như có Thiên Tiên Phục Sinh Phù, vậy cũng là không được. Phù Sinh Thiên Quân đến bây giờ có thể còn chưa có chết qua đây, Phù Sinh Thiên Quân thế nhưng là có năng lực, trở thành một tôn chí cường giả, tương lai bất hủ thời đại mở ra, là có thể trùng kích bất hủ thần ma. Bây giờ loại này bất tử tiên thiên thần ma, có thể nói là giá trị con người tăng gấp bội. Toàn bộ đều là bất hủ đạo chủng, cái này tự nhiên cũng làm cho người thù địch, chỉ là một trương Thiên Tiên Phục Sinh Phù, đi đổi một cái bất hủ đạo chủng. Đây là phi thường thành công. Bất hủ thời đại mở ra, đã không có mấy ngàn năm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, mau một chút mấy trăm năm, chậm một chút hơn nghìn năm. Bất hủ thần ma không phải vô hạn, nhất là tại một số phía trên cổ lão đồ, vật đều còn sống, số lượng đã bị bọn họ chiếm cứ rất nhiều, cho nên bất hủ thần ma số lượng sẽ càng ít. Bây giờ người cạnh tranh nhiều lắm, tăng nhiều thịt thiếu, cho nên Bách Lực rất nhiệt tâm giảm bớt một tôn người cạnh tranh. Vậy liền coi là không thành công, cũng không phải chuyện xấu. Thành công châm ngòi lên Kim Ô tộc nội bộ mâu thuẫn. Nhưng đây đều là Bách Lực làm, cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Làm sao cái này Ngọc Giao Thiên Quân, nhìn chằm chằm vào chính mình? Ngọc Giao Thiên Quân nhìn mình chằm chằm, tốt a, nàng cũng kiền sự. Bây giờ Tích Hòa thanh âm đã nghe không được, hết sức rõ ràng sự tình, đã bị Ngọc Giao Thiên Quân giam giữ. Lớn chừng bàn tay Kim Chung, giống như Linh đang đồng dạng, bây giờ chính trôi nổi tại Ngọc Giao Thiên Quân trên không. Đối mặt với Ngọc Giao Thiên Quân, Tích Hòa vẫn chưa có bất kỳ phản kháng. Không phải vậy một tôn thần ma, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị giam cầm lại, mặc cho Kiếm Vân tiến lên đem chính mình trói lại, Tích Hòa không nói một lời, không có đi nếm thử đối phương phải chăng có thể nghe thấy. Tích Hòa tư thái thông dong, mỉm cười nhìn lấy Bách Lực, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đối với Đậu Trường Sinh gật đầu. Biểu thị tán thành. Tích Hòa không phản kháng, là bởi vì phản kháng vô dụng. Bây giờ hai tôn tiên thiên thần ma tại, trong đó Ngọc Giao Thiên Quân càng là một tôn chí cường giả, trong tay cũng có tiên thiên thần binh. Thực lực như vậy khẳng định đánh không lại, muốn chỉ là Ngọc Giao Thiên Quân, Tích Hòa cũng sẽ nếm thử tự sát, điều này có thể đi đánh bạc một lần. Có thể Bách Lực cùng Đậu Trường Sinh tại, cái này khiến Tích Hòa biết, tự sát là không thể thực hiện được. Dạng này ba tôn cường đại chiến lực, tuyệt đối có thể ngăn lại chính mình. Bất luận là cự nhân tộc còn là nhân tộc, bọn họ đều không hy vọng chính mình tử vong phá hủy chứng cứ, bọn họ cần chính mình bốc lên Kim Ô tộc cùng Thương tộc mâu thuẫn. Đã không chết được, như vậy thì có lưu dùng thân, Tích Hòa mục đích rất rõ ràng. Đến đón lấy cũng là không ngừng châm ngòi Kim Ô tộc quan hệ, để Kim Ô tộc trên dưới sinh nghi. Bắt giữ Tích Hòa về sau, Ngọc Giao Thiên Quân cố gạt ra mấy chữ, mời hai vị chờ một lát. Ngọc Giao Thiên Quân tự mình mang theo Tích Hòa, trực tiếp tiến về Nhật Hy thành đệ nhị trọng thiên, một đường liền qua tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đi thẳng tới đệ cửu trọng thiên. Phù Tang thụ kim quang tràn ngập, chống lên màu đỏ tươi huyết hải, một đạo tinh khiết hư huyễn hình bóng đã lơ lửng mà ra, đứng ở Phù Tang thụ dưới, Kim Ô hoàng nhìn lấy bị che đậy cảm giác Tích Hòa. Lắc đầu mở miệng nói, không cần đem hắn mang đến. Tỷ tỷ ngươi biện pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp giết hắn. Ngọc Giao Thiên Quân hỏi, không cần coi hắn làm đột phá khẩu, biết còn lại thương tộc ẩn núp người. Kim Ô hoàng lạnh lùng nói, không cần. Bây giờ trong tộc căn bản không thể tự ra. Phục Phù cùng Tích Hòa, toàn bộ đều là thương tộc, cái này một kết quả ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Kiếm Vân hiềm nghi cũng là cực lớn. Cái này tuyệt đối không phải cực hạn, người đó có thể thấy được tộc ta bên trong thẩm thấu đến loại trình độ nào. Ta phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, chính là muốn mượn nhờ viễn cổ Thái Dương thần lực lượng, đi phân biệt ra đến cơ sở ai là tộc nhân, ai là thương tộc. Hắn là tộc ta tổ tiên, là tộc ta ngọn nguồn, thương tộc thiên phú thần thông mạnh hơn, có thể giấu giếm qua chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ không giấu giếm qua viễn cổ Thái Dương thần. Trừ phi cũng có ngày, thương tộc thiên phú thần thông, có thể đem mắt tím cái này một cái thiếu hụt triệt để đền bù, mà không phải hậu thiên vận dụng bí thuật che lấp. Kim Ô Hoàng ngước nhìn nơi xa mặt trời đỏ, bình thản tiếp tục nói, chẳng ai hoàn mỹ, cho nên cửu số chi cực chế, thế gian không có hoàn mỹ không thiếu sót chi vật. Hoàn mỹ bị trời ghét. Thương tộc thiên phú thần thông không cách nào che giấu mắt tím, cũng là bởi vì trời không cho phép. Ngọc Giao Thiên Quân trầm mặt một hai, sau đó mới mở miệng hỏi, viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, mặc dù là toàn tân sinh mệnh, nhưng đối với chúng ta mà nói, có viễn cổ Thái Dương thần trí nhớ hắn, cùng chánh thức viễn cổ Thái Dương thần không hề khác gì nhau. Ngươi làm sao cân nhắc hắn cùng chúng ta quan hệ? Hắn tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới. Thành thành thật thật điều tra ai là thương tộc. Kim Ô Hoàng Long Vũ rung rung, hư huyễn ánh sáng lan tràn, sau cùng biến thành bàn tay khổng lồ, một thanh bắt lấy Tích Hòa, liền đã xông về nơi xa mặt trời đỏ, nương theo lấy không ngừng tiếp cận mặt trời đỏ, Tích Hòa trên thân mắt trần có thể thấy trải rộng tinh tia máu màu đỏ, giống như dây thừng đồng dạng, lít nha lít nhít đem Tích Hòa bao trùm rơi. Giống như là ngọn nến một dạng, theo không ngừng tiếp cận mặt trời đỏ, sau đó bắt đầu hòa tan. Không đến một cái hô hấp ở giữa, Tích Hòa thì đã chết, chết sạch sẽ. Kim Ô Hoàng hiện lên quang mang biến mất, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tích Hòa sau cùng hòa tan dấu vết, lãnh đạm nói, lấy như hôm nay tình huống, viễn cổ Thái Dương thần tự nhiên không có khả năng hoàn toàn phục sinh. Thiên địa không cho phép, cái này đã định trước chỉ là phục sinh một bộ phận nguyên linh. Hắn thực lực sẽ tại bất hủ phía dưới. Bây giờ nhìn như lợi hại, là bởi vì quyền hành chi lực. Nhưng làm hắn hoàn thành phục sinh, hắn thì không cách nào nắm giữ cái này quyền hành, bởi vì ý thức sinh ra, hắn cũng không phải là quy tắc, không phải nói. Vị cách bắt đầu rơi xuống, không còn là Thái Dương tinh thần, là viễn cổ Thái Dương thần. Thời đại đã thay đổi, hắn muốn là không tỉnh táo lời nói, như vậy chúng ta làm hậu bối, tự nhiên muốn để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Nhật Hy Thành, Cửu Trọng Thiên. Cái này từ thành lập ngày, cũng là lồng giam. Cũng là một chỗ đủ để hủy diệt nhất tộc hung khí. Bởi vậy xem như viễn cổ Thái Dương thần nhà tù, đem hắn lực lượng, hóa thành Nhật Hy Thành lực lượng. Tộc ta mới có thể thu hoạch được một kiện đủ để cho vạn tộc kiên kỵ hung khí. Làm Nhật Hy Thành đại nhật kim diễm nổ tung, lấy viễn cổ Thái Dương thần lực lượng vì cội nguồn, uy lực của nó đủ để có thể so với bất hủ thần binh tự bạo. Mặc dù là duy nhất một lần, có thể chỉ cần tộc ta thu hoạch được, treo cao tại thương tộc phía trên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thương tộc, hắn còn dám hay không lại tiếp tục đối với tộc ta thẩm thấu. Chỉ cần để cho ta lại phát hiện một tên thương tộc ngụy trang Kim Ô tộc, ta thì tự bạo Nhật Hy Thành, cùng thương tộc đồng quy vu tận. Nhân tộc cùng yêu tộc bọn họ, không những sẽ không ngăn cản ta, ngược lại sẽ vui lòng xem kịch. Viễn cổ Thái Dương thần hợp tác là một loại phương pháp, sau cùng cực đoan bức bách cũng là một loại phương pháp. Thời đại này, người hiền bị bắt nạt. Ngươi không hung ác, ngươi thì sống không nổi. Cùng bị thương tộc ăn mòn không còn, không bằng liều mạng một lần. Vạn tộc đại chiến, do ta mở ra. Thương tộc một chuyện, để ta nhìn thấy, chỉ có làm tên điên, cái kia một số đại tộc mới sẽ biết sợ. Thương tộc dám trùng kích bất hủ, vạn tộc sợ, cho nên phạt thương một chuyện không có. Cố kỵ cái kia, lo lắng cái này, mới sẽ bị người có cơ hội để lợi dụng được. Đừng muốn nói viễn cổ Thái Dương thần. Lần này thất bại, ta liền đi phục sinh thượng cổ yêu hoàng. Bọn họ không dám làm sự tình, ta dám. Bọn họ chuyện không dám làm, ta cũng dám. Ngọc Giao Thiên Quân thất thanh nói, ngươi điên rồi. Kim Ô Hoàng cười ha hả, ngươi nói đúng vô cùng. Hôm nay về sau, ta chính là điên rồi. Chương 870, nói ra sự tình, thì ra chuyện, một điểm nghiêm túc. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Tích Hòa chết bởi Hồng Nhật Chi Quang, khen thưởng màu cam bảo rương. Tích Hòa đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Nhắc nhở tin tức, tự đầu trường sinh trước mắt thổi qua. Bị mang đi Tích Hòa, đã vậy còn quá nhanh tử vong. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái tin này, bên trong lòng phi thường kinh ngạc, vốn cho rằng bắt lấy cái này Tích Hòa, Kim Ô tộc sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, có thể không nghĩ tới Kim Ô tộc trực tiếp giết. Tích Hòa đến cùng là một tôn thần ma, bất luận cái gì bắt người ở, khẳng định đều sẽ đầu cơ kiếm lợi. Nhờ vào đó bức bách Tích Hòa thổ lộ một số bí ẩn, cho dù là không nói được bức cung, cũng sẽ cầm Tích Hòa làm một số thí nghiệm, chí ít Đậu Trường Sinh cho rằng muốn cầm Tích Hòa kiểm trắc một chút thương tộc thiên phú thần thông cực hạn. Bắt lấy một tôn thương tộc thần ma cơ hội cũng không nhiều, mà cái này thí nghiệm tư liệu phi thường trọng yếu. Kim Ô tộc thu hoạch được về sau, hoàn toàn có thể buôn bán đi, tin tưởng các tộc đều sẽ ra tay mua sắm, cái này còn có thể đả kích thương tộc. Một tôn còn sống thần ma giá trị phi thường lớn. Kim Ô tộc không theo sáo lộ ra bài. Như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, chết đi Tích Hòa, muốn so còn sống Tích Hòa giá trị lớn hơn. Đậu Trường Sinh không khỏi bắt đầu một lần nữa đem nắm giữ tin tức thẩm tra một lần, vốn là đi qua Ngọc Giao Thiên Quân kể ra, lại thêm Phục Phù cùng Tích Hòa, tuần tự xuất hiện hai tôn thương tộc thần ma, Đậu Trường Sinh cho rằng Phục Sinh Viễn Cổ Thái Dương Thần là thương tộc làm, hiện tại đã biết Kim Ô tộc mới là chủ mưu. Mà ở trong đó liên tiếp xuất hiện thương tộc thần ma, đây không phải một kiện trùng hợp, đây là Kim Ô tộc cố ý gây nên. Tích Hòa quả quyết tự sát, muốn nương tựa theo Địa Tiên Hoàng Dương Phù chạy trốn, trong đó cũng là cảm giác được nguy hiểm. Phục Phù là thương tộc, chính mình cũng thế. Bây giờ Nhật Hy Thành bên trong thần ma không nhiều, có thể trong đó xuất hiện hai vị, tỷ lệ này thật sự là quá lớn. Giống như là Phục Phù chết bởi Hồng Nhật Chi Quang, vậy mà không cách nào sử dụng Bất Tử Ba Phù, lại thêm Viễn Cổ Thái Dương Thần một chuyện, để Tích Hòa không có lựa chọn. Cho nên lần này Kim Ô tộc, đây là muốn phế vật sử dụng, đem cái này một số thương tộc thần ma toàn bộ đảm nhiệm tế phẩm, sau đó không tốt kết thúc về sau, trực tiếp đem tội danh giao cho thương tộc. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Kim Ô tộc là mất trí, nhưng giờ phút này suy nghĩ kỹ một chút, Kim Ô tộc là tiến thối tự nhiên, cái này đẩy mạnh Phục Sinh Viễn Cổ Thái Dương Thần người, cũng là đem các mặt tất cả an bài xong. Đây cũng là một cái nhân vật hung ác. Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, đối phương căn bản không có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh Phục Phù cùng Tích Hòa là thương tộc. Nếu là có chứng cứ, đã sớm đem Phục Phù cùng Tích Hòa cầm xuống, nhưng ở chứng cứ không dưới bàn chân, đổi thành chính mình là sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn có can đảm đem Phục Phù cùng Tích Hòa toàn bộ cũng làm Viễn Cổ Thái Dương Thần phục sinh tế phẩm. Không dễ giả mạo a. Người thông minh quá nhiều, nguyên một đám bá lực 10 phần. Thương Nguyên Đồng thay đổi càn khôn, đem cái chết cục cứ thế mà bàn sống, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là trùng kích Bất Hủ Thần Ma, không cách nào bức bách vạn tộc, nhưng đem Thượng Cổ Thiên Tôn kéo xuống tràn có giảm sóc, hết thảy thì có lượng vòng chỗ trống. Cũng không biết, đây là Ngọc Giao Thiên Quân chủ trì, vẫn là Kim Ô Hoàng. Kim Ô tộc cái này đệ nhất ra hai vị này song tử tinh, có thể nói là trong thiên hạ chói mắt nhất tồn tại. Huyết mạch chí thân, tỷ đệ hai người đều là tu thành tiên thiên thần ma, cái này liền đã muôn vàng khó khăn, mà lại bọn họ cũng đều là chí cường giả. Cái này cho dù là tại thượng của thời đại, đây cũng là không thấy nhiều. Tỷ đệ hai người đều có đột phá trở thành Bất Hủ Thần Ma tư cách. Đây cũng là kinh điển một thời đại nhân vật, năm đó nhỏ yếu lúc, cũng là nổi tiếng vạn tộc, nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiên kiêu. Muốn là đem tất cả đi qua, toàn bộ đều viết xuống tới, đây cũng là một bộ sử thi đồ sộ. Đậu Trường Sinh tư duy bắt đầu phát tán, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, thiên mã hành không. Xuất hiện cái này một loại tình huống, là Ngọc Giao Thiên Quân rời đi thời gian quá lâu. Chính mình thu hoạch được nhắc nhở, đều đã qua một canh giờ. Không thể không nói cái này Kim Ô tộc tới quá tốt rồi. Nhẹ nhõm hai cái màu cam bảo rương tới tay, mà cái này còn không phải cực hạn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên Kiếm Vân, đây cũng là màu cam bảo rương, lại nhìn về phía Bách Lực, đây là màu vàng kim bảo rương. Thật là muốn kiếm lời tê. Muốn là lại có thể tăng thêm mấy cái hảo hữu liền tốt. Người chính là như vậy. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Đậu Trường Sinh vốn là đối với tăng thêm một cái hảo hữu thì thỏa mãn, hiện nay xa xa vượt ra khỏi, nhưng lại là nghĩ càng nhiều, nếu tới 10 cái 8 cái hảo hữu thì thỏa mãn, nhưng đợi đến thỏa mãn 10 cái 8 cái hảo hữu thời điểm, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ muốn 5-60, sau cùng muốn 100, 1000, 1 vạn. 5-6 canh giờ thời gian, đảo mắt thì đã qua. Này thời gian có một chút lâu, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vân cùng Bách Lực, hai người thần sắc bình ổn, dường như mới đi qua 5-6 phần chung một dạng, cái này khiến Đậu Trường Sinh áp chế phía dưới ý nghĩ. Phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, đây là rất bình thường hiện tượng. 5-6 canh giờ đối phàm tục thật lâu, nhưng bọn hắn đều đã là thần ma. Chính mình số tuổi thọ ít nhất, đều là 3.000 năm lên, ngắn ngủi hơn 200 năm số tuổi thọ, làm lớn ra hơn 10 lần, rất nhiều chuyện cách tự hỏi, đã muốn đổi một cái tư duy. Như là ở kiếp trước nào đó phim truyền hình, trên trời thần tiên chạy tọa kỵ, chờ phản ứng lại thời điểm, phàm tục đã tốt mấy năm trôi qua. Phàm tục đệ tử vì sao mời tổ sư gia phản ứng không lớn. Bởi vì làm tin tức lan truyền đến trên trời, tổ sư gia kịp phản ứng lúc, nhân gian cũng không biết trải qua bao lâu, ngươi đều ở ra rắm. Đương nhiên đây là trò đùa lời nói, cái kia gấp vẫn là muốn gấp. Một ngày đêm công phu đi qua, Nhật Hy Thành bên trong quang mang phổ chiếu, căn bản nhìn không ra biến hóa đến, lại qua nửa ngày, Ngọc Giao Thiên Quân cái này mới đi ra khỏi, dẫn đầu chủ động nói, Tích Hòa đã nhốt lại, bây giờ chúng ta có thể đã điều tra. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn lấy Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực thận trọng nói, tuy nhiên Đại Nhật Kim Diễm bây giờ bình tĩnh lại, đã ở vào khống chế bên trong. Nhưng Nhật Hy Thành bên trong tuần tự xuất hiện hai tôn thương tộc thần ma, lại xuất hiện một vị tỷ lệ không cao, nhưng đến cùng còn có tỷ lệ. Thái sư cùng giáo chủ không phải Kim Ô tộc, đối với Đại Nhật Kim Diễm không có kháng tính, rất dễ dàng bị thương tổn, cho nên còn mời Thái sư cùng giáo chủ cẩn thận. Trên mặt nổi thủ đoạn, Thái sư cùng giáo chủ thực lực cao cường, tự nhiên là không sợ, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không thể không đề phòng. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Ngọc Giao Thiên Quân. Cái này Kim Ô tộc muốn hại ta. Biết đây là Kim Ô tộc âm mưu, Đậu Trường Sinh thì cho rằng, đối với phục sinh viễn cổ Thái Dương thần tế phẩm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà chính mình cùng Bách Lực đều rất thích hợp. Cái này Ngọc Giao Thiên Quân, nói gần nói xa đều là đang từ chối trách nhiệm. Thương tộc ngụy trang thành vì Kim Ô tộc, chỉ cần không có thi thể lưu lại, như vậy bất luận là thương tộc động thủ, vẫn là Kim Ô tộc động thủ, cái này toàn bộ đều là một dạng, căn bản là không có cách phán đoán. Muốn là bình thường Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không đi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cho dù là chính mình mệnh nhiều. Đậu Trường Sinh nhìn một chút Bách Lực cùng Kiếm Vân, bây giờ không ngăn nổi hảo huynh đệ cùng đi a. À. Làm hảo huynh đệ, bọn họ thế nhưng là không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết. Đậu Trường Sinh không có mở miệng, Bách Lực chủ động nói, không cần phải lo lắng, chỉ là thương tộc, có đạo sư tại đều không phải là sự tình. Ngọc Giao Thiên Quân không nói gì, dẫn đầu tại phía trước mở đường, sau đó Đậu Trường Sinh đi theo, Bách Lực, cuối cùng là Kiếm Vân. Hết thảy bốn người, tuần tự đi vào Đại Nhật Kim Diễm bên trong. Vừa vào Đại Nhật Kim Diễm về sau, lơ lửng trên đỉnh đầu vầng sáng màu vàng óng, không ngừng tràn ngập ra hào quang bắt đầu tăng lên, dường như bình chướng giống như, đã đem đốt cháy Đại Nhật Kim Diễm, toàn bộ đều cách lúc tại bên ngoài. Phù Tang Thụ vô cùng đặc thù, đây là viễn cổ Thái Dương thần đồng sinh chi vật. Hắn đản sinh tại Thái Dương tinh thần bên trong, trong thiên hạ bất luận cái gì chi vật, đều tại Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy phạm vi, có thể Phù Tang Thụ cũng là trong đó duy nhất đặc thù. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Phù Tang Thụ quang mang, vật này xem như hỏa hệ chí bảo, không dám nói có thể miễn dịch thiên hạ tất cả hỏa diễm, nhưng tuyệt đối có thể yếu bớt hơn phân nửa hiệu quả. Nói lên đến qua nhiều năm như vậy, Kim Ô tộc phát triển không được để ý, không chỉ là thương tộc không ngừng chèn ép Kim Ô tộc, khắc chế Kim Ô tộc đại hưng, Phượng Hoàng tộc cũng là âm thầm ra tay. Cái này Phù Tang Thụ thật tốt a. Đậu Trường Sinh mới lần thứ nhất gặp thì thích. Phượng Hoàng nhất tộc ngũ hành đều đủ, tự nhiên không phải toàn bộ đều làm lửa, Long tộc cũng là ngũ hành đều đủ, có thể một cái hỏa thuộc tính nhiều, một cái nước nhiều. Trấn Hải Châu đối Long tộc khắc chế cực lớn, mà Phù Tang Thụ tuy nhiên không bằng Trấn Hải Châu, nhưng cũng là tương tự bảo vật. Loại vật này Phượng Hoàng tộc khẳng định là càng thêm ưa thích, nhưng Phượng Hoàng tộc là không dám công khai lấy được, bởi vì vật này là Kim Ô tộc căn bản, tuy nhiên khắc chế hỏa diễm, khắc một chút Phượng Hoàng tộc, nhưng Phù Tang Thụ đối Kim Ô tộc khắc chế càng thêm lợi hại. Ai dám chiếm lấy, Kim Ô tộc liền sẽ liều mạng. Trừ phi là Kim Ô tộc hủy diệt, hoặc là triệt để xuống dốc, không phải vậy Phù Tang Thụ là không thể nào đổi chủ. Nếu là có một ngày Phù Tang Thụ nơi tay, Lữ Húc Nhật đến ngoan ngoãn gọi gia gia. Đậu Trường Sinh ánh mắt đánh giá tứ phương, cái này Nhật Hy thành rất đặc thù, có thể nói là vô cùng hung hiểm, cho dù là đối với mình đều có áp lực thực lớn. Đại Nhật Kim Diễm điều này có thể thương tổn đến tiên thiên thần ma tới đây cũng là đưa. Tại Nhật Hy thành bên trong sinh hoạt thành bản quá cao, một sai lầm liền phải chết. Muốn là phàm tục thời kỳ, Đậu Trường Sinh nói cái gì cũng sẽ không đến Nhật Hy thành, bởi vì nơi này hố chết ngoại tộc, thật sự là quá dễ dàng. Nơi này mỗi một trọng thiên, hoàn toàn đều là khu vực khác nhau, chỉ cần Đại Nhật Kim Diễm xuất hiện về sau, liền có thể đem các cái khu vực ngăn cách. Kim Ô tộc đối Đại Nhật Kim Diễm có kháng tính, có thể giết chết ngoại tộc thần ma, nhưng Kim Ô tộc có thể thụ thương sống sót, có thể cái này Đại Nhật Kim Diễm bên trong ẩn chứa linh tính, Kim Ô tộc thần ma cũng không sống nổi, chỉ có Kim Ô tộc tiên thiên thần ma, bắt đầu chấp chưởng Đại Nhật Kim Diễm, mới có thể tự do ra vào. Cái này Nhật Hy thành giống như nhà giam đồng dạng, chỉ có ở vào Kim Ô tộc đỉnh điểm rải rác mấy người mới có thể tự do ra vào. Đậu Trường Sinh là đánh giá đốt cháy Đại Nhật Kim Diễm, có thể ánh mắt xéo qua cũng nhìn chăm chú lên Bách Lực, gia hỏa này lòng tin như thế đủ, đến bây giờ không có sinh ra sợ hãi đến, tình huống hơi không đúng. Bách Lực thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, có thể một trái tim đã sớm nhấc lên. Bách Lực có can đảm chủ động mạo hiểm, kỳ thực là Đậu Trường Sinh cho lực lượng. Đậu Trường Sinh người này, rất thích mạo hiểm, thích nhất đổ mệnh. Cùng loại này xâm nhập Đại Nhật Kim Diễm sự tình, Đậu Trường Sinh nếu như biết rõ về sau, cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tha, nhìn như là đem tánh mạng giao phó tại Kim Ô tộc chi thủ, kỳ thực Đậu Trường Sinh là đã tính trước. Đậu Trường Sinh thích đổ mệnh không giả, có thể cái nào một lần chết rồi. Nhiều lần đều là có niềm tin chắc chắn sau lấy đổ mệnh, cho nên tại Bách Lực xem ra, Đậu Trường Sinh sẽ không hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định là có chuẩn bị, chỉ cần mình bắt lấy việc này đường, thì có thể sống sót. Lại nói cái này Đại Nhật Kim Diễm, muốn giết chết một tôn tiên thiên thần ma, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên trong lòng có nắm chắc, có thể Bách Lực cũng có lo lắng, sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mắt nhìn phía trước, có thể tinh lực chủ yếu đều tập trung ở tiện nghi đạo sư trên thân. Hết thảy bốn người, lại là mỗi cái tâm hoài quỷ thai. Kiếm Vân tự nhiên cũng có ý tưởng. Đúng thế. Tại thấy được Phục Phù cùng Tích Hòa sau khi chết, Kiếm Vân đã biết mình bại lộ. Bây giờ Nhật Hy thành Kim Ô tộc cũng chỉ có ba tôn thần ma, có thể toàn bộ đều là thương tộc. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Kim Ô tộc nhất định hoài nghi bọn họ, không biết cái nào một việc, bị Kim Ô tộc nhìn ra sơ hở. Đối với cái này một kết quả, Kiếm Vân trong nội tâm không tin, nhưng hiện thực như thế, lại là không thể không tin. Trong nội tâm tràn ngập đối Phượng Cửu oán trách, cái này một cái gia hỏa chết đi, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Kim Ô tộc những năm gần đây, không ngừng tự tra, cái này toàn bộ đều là Phượng Cửu tử vong mang tới, sau đó từ Thương Nguyên Sơ cùng Hư Vạn Vô sự kiện đạt đến đỉnh phong. Bây giờ ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, trong tộc thì có hai tôn thần ma bại lộ. Một cái tử vong, một cái bị giam giữ. Chuyện này muốn là truyền trở về, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Kiếm Vân nhìn về phía Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, rộng thùng thình ống tay áo nương theo lấy đi lại, không ngừng lắc lư, trong ánh mắt hiện ra tâm tình rất phức tạp, Kiếm Vân khắc chế hận, sinh sợ làm cho Đậu Trường Sinh phản ứng. Cái này Đậu Trường Sinh thật khắc thương. Vậy mà nửa điểm không giả. Mới đến Kim Ô tộc, thì ra nhiều chuyện như vậy. Mà lại chính mình cũng muốn bại lộ, tựa như Kiếm Vân căn bản không có lòng tin ngăn trở Đậu Trường Sinh tiểu thủ đoạn. Tích Hòa đã đầy đủ quả quyết, nhưng vẫn là bị lừa rồi. Một trương địa tiên hoàng dương phù, liền đem Tích Hòa đinh chết rồi. Cái này bất tử ba phù sử dụng, Đậu Trường Sinh chơi quá bỏ ra. Nhớ đến có một cái tin đồn, Đậu Trường Sinh tại thần tộc lúc, cũng là tự sát phục sinh cho Viêm thần báo tin, lấy minh thần mất tích án để dương thần đã mất đi thần vương. Nhưng khi Kiếm Vân trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, liền biết nghe đồn quá giả, Đậu Trường Sinh không có quấn quanh luân hồi khí tức, căn bản không có tử vong qua. Lúc ấy nhất định là giả chết thoát thân, vận dụng một loại bí thuật. Làm sao giả chết, Đậu Trường Sinh quen. Kiếm Vân trong nội tâm hiện ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng biến thành thở dài một tiếng. Cùng bị Đậu Trường Sinh loay hoay, còn không bằng chính mình chủ động bại lộ. Hiện nay đã đi tới đệ tam trọng thiên, nơi này đã xâm nhập đại nhật kim diễm, chỉ cần đã mất đi phù tang thụ chúc phúc, lấy Đậu Trường Sinh cùng bách lực thực lực, giết bọn hắn không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương. Kim Ô tộc muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, sau khi bị thương bọn họ cũng là tốt nhất tế phẩm. Cho dù là không có chết tại Nhật Hy thành, có bất tử ba phù phục sinh, có thể chết một lần, bọn họ tiềm lực giảm nhiều, đem về cho trong tộc giảm bớt hai tôn tương lai đại địch. Mà chính mình còn có thể đánh bạc một lần. Thì đánh bạc Ngọc Giao Thiên Quân trong tay không có tấm thứ hai địa tiên hoàng dương phù. Đến mức bách lực thiên tiên phục sinh phù, cái kia không cần cân nhắc. Không cần nói chính mình, liền xem như phù sinh thiên quân chết rồi, bách lực cũng sẽ không dùng, từ đầu đến cuối đều là nói một chút mà thôi. Kiếm Vân yên lặng đi theo, một mực chờ đến đệ tứ trọng thiên lúc. Kiếm Vân động thủ. Vì thương tộc. Các ngươi chết hết đi.